drill and then you'll die. Đấu La Đại Lục, tập 123. Xin chào 500 anh em, tiếp nối phần trước, Đường Tam nhận hồn cốt 10 vạn năm, di vật của mẫu thân, mời anh em nghe tiếp phần tiếp theo, tập 123, Đường Tam trở về Hạo Thiên Tông. Anh em hãy dành một giây bấm vào nút đăng ký kênh, để ủng hộ team có thêm động lực làm các video tiếp theo nhé. Để có thể chiến thắng Đường Tam, trong 5 năm qua toàn bộ thời gian Hồ Liệt Na đều gian khổ tu luyện, chẳng những đơn phương mạo hiểm tiến vào sát lục chi đô thu được sát thần lĩnh vực, một thân nỗ lực của nàng cũng có hiệu quả rất lớn. Về phương diện hồn lực, nàng thậm chí đã vượt lên trước huynh trưởng Tà Nguyệt của mình, đạt tới trình độ 59 cấp, khoảng cách đến 60 cấp, cũng chỉ chút xíu nữa đột phá bình cảnh mà thôi. Bỉ Bỉ Đông khi nhìn thấy nàng chịu khó như vậy thì từng nói qua, thất bại đôi khi cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ cần có thể giống như Hồ Liệt Na đem thống khổ của thất bại chuyển hóa lực để tu luyện, thất bại sẽ từ chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Trước đây, mất đi 3 khối hồn cốt tuy rằng làm Võ Hồn Điện đau lòng, nhưng là thánh địa của toàn bộ đại lục hồn sư thờ phụng, một chút đồ ấy Võ Hồn Điện tổn thất cũng không bao nhiêu. Chí ít Hồ Liệt Na không có làm nàng thất vọng, mang về được một sát thần lĩnh vực. Hai chuyện đó thông báo bàn giao xong xuôi, tầng lớp cao cấp của Võ Hồn Điện đang ngồi ở đó nhiều ít có chút không cho là đúng. Lấy hai chuyện trên cơ bản cùng bọn họ không có quan hệ. Nói như vậy, chỉ cần ra lệnh thông chi xuống dưới một chút là có thể rồi. Hà tất phải hưng sư động chúng huy động nhân lực kêu bọn họ gọi tới đây. Phải biết rằng, để tập hợp tất cả mọi người từ mọi nơi trên đại lục về đây, phải mất hơn 30 ngày rồi. Đương nhiên, một số cao cấp biết tin tức đều rõ ràng, mấu chốt của hội nghị lần này chính là chuyện thứ ba. Ánh mắt của Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông dần dần trở nên ngưng trọng. Theo thời gian trôi qua, thực lực bản thân của Võ Hồn Điện chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, không ngừng có thêm rất nhiều tân hồn sư ưu tú gia nhập, nhưng cũng không ngừng có hồn sư ra đi. Ở trên đại lục, chúng ta tuy rằng là đoàn thể hồn sư lớn nhất, nhưng cũng không phải duy nhất, cũng không phải là tất cả hồn sư sẽ nghe theo điều khiển của Võ Hồn Điện, nhất là một ít cường giả trong đó, càng không đem Võ Hồn Điện để vào mắt. Để cải thiện loại tình huống này, làm hồn sư khắp nơi càng thêm đoàn kết, ta quyết định mở ra hành hồn. Chuyện này dành cho người có can đảm đối với Võ Hồn Điện bằng mặt không bằng lòng một đả kích chí mạng. Bên cạnh đó, Thất Đại Tông Môn đã tồn tại nhiều năm như vậy, cũng có thể một lần nữa điều chỉnh một chút rồi. Săn hồn hành động 4 chữ, giống như là một viên bạo tạc hồn đạo khí tiến vào phòng họp, toàn bộ phòng hội nghị nhất thời nổ tung lên. Là tối cao cấp của Võ Hồn Điện, tổng cộng đang ngồi ở đây có hơn 20 người, bọn họ đều đã từng nghe nói qua săn hồn hành động này. Trước đây, thời điểm Bỉ Bỉ Đông vừa thượng vị, đã từng được đề ra, chỉ bất quá bị trưởng lão điện mạnh mẽ đè ép xuống. Sau 20 năm, chuyện xưa nhắc lại, nhìn thần sắc của Bỉ Bỉ Đông bọn họ cũng biết, lần này sợ rằng thực sự muốn triển khai cái hành động này rồi. Giáo Hoàng Bệ Hạ tuyệt sẽ không làm chuyện vớ vẩn, hắn là nàng đã chuẩn bị tốt tất cả rồi. Im lặng, phịch một tiếng, Bỉ Bỉ Đông vỗ bàn thật mạnh, uy áp cường đại nhất thời từ trên người nàng bộc phát ra ngoài. Dưới uy áp của nàng, bầu không khí trong phòng hội nghị nhất thời an tĩnh. Bỉ Bỉ Đông trong mắt quang mang uy thế bắn ra bốn phía, ngày hôm nay gọi mọi người tới, đều không phải để mọi người tới thảo luận, mà là tuyên bố mệnh lệnh. Chuyện này, ta đã thương nghị cùng các vị trưởng lão của trưởng lão điện quyết định. Săn hồn hành động một tháng sau chính thức bắt đầu, do Giáo Hoàng Điện phái nhân thủ là chủ yếu. Các võ hồn thánh điện, mỗi một vị chủ điện phải nghiêm ngặt dựa theo Giáo Hoàng Điện ban phát mệnh lệnh mà hành động, không được có sai lầm. Bản tọa sẽ tự mình tham dự quá trình săn hồn hành động lần này. Trong đó nếu như người nào bất cần, làm việc tắc trách, đừng trách Bỉ Bỉ Đông ta trở mặt vô tình. Ngấm ngầm chịu đựng 20 năm, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng bắt đầu hành động rồi. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía khung hình trong hội nghị đại sảnh xa hoa. Lão sư, năm đó ngài chết ở trong tay Hạo Thiên Tông Đường Hạo, đã tới lúc báo thù cho ngài rồi. Lúc này đây, không một ai có thể ngăn cản ta. Thất Đại Tông Môn, Hạo Thiên Tông, hừ, ta sẽ cho các ngươi biết, người nào mới là chủ nhân chân chính của mảnh đại lục này. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Lục Thụ Thành Ấm Sống Lâu Thành Đại Ca, Cây Già Thành Bóng Mắt, A Ký, diện tích rừng rậm rất lớn tràn ngập không khí trong lành. Ngay tại trung tâm rừng rậm nổi tiếng là lớn nhất của mảnh Đấu La Đại Lục này, có một hồ không lớn lắm. Nếu như không phải thực sự đi tới đây, rất khó tin tưởng tại trong mảnh rừng rậm diện tích lớn này còn có thể có kỳ cảnh như vậy. Hồ cũng không phải rất lớn, đường kính chỉ có khoảng 100 mét, nhưng mặt hồ trong suốt như là một mặt cái gương, phản chiếu cây xanh của hai bên trái phải, giao ánh thành thú. Bên thủy đàm còn có một màn kỳ dị, một thiếu nữ mặc quần trắng lẳng lặng ngồi ở dưới cây đại thụ, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt si ngốc nhìn thủy đàm trước mặt, không biết nghĩ đến cái gì. Mái tóc dài đen bóng mềm mại của nàng rối tung lên, dài tại sau lưng trên cỏ, nhìn qua ngũ quan tinh xảo động lòng tới cực điểm được che phủ nhẹ nhàng. Cả người nhìn qua đẹp như vậy, cùng cảnh đẹp chung quanh hoàn toàn hòa hợp thành một thể, giống như là làm nổi bật cân xứng nét chính trong cảnh đẹp. Mà ngay tại sau lưng thiếu nữ ôn nhu này lại là một con hắc tinh tinh to lớn vô cùng đang lẳng lặng ngồi chồm hổm. Thân thể tựa như núi cao lẳng lặng ngồi xổm nơi đó, thiếu nữ ôn nhu cùng nó so sánh, có vẻ như hết sức nhỏ bé. Ánh mắt to của Hắc Tinh Tinh cũng rất dịu dàng, thủy chung đều dừng ở trên người thiếu nữ trước mặt. Đúng là bọn họ, hợp thành đôi cảnh sắc thiên nhiên đẹp kỳ dị. Thiếu nữ ngồi ở chỗ kia, đúng là Tiểu Vũ. Mà ở sau lưng nàng, đương nhiên là Thải Thản Cự Viên Nhị Minh rồi. Trở lại tinh đấu đại xâm lâm đã 5 năm. 5 năm qua, ngoại trừ những lúc tu luyện nhàm chán, nàng đều thích ngồi ở bên hồ, lặng lặng nhìn hồ nước trước mặt. Về phần nàng nghĩ đến cái gì, cũng chỉ có chính nàng mới biết được. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng nước chảy róc rách, liền từ trong hồ nước trước mặt Tiểu Vũ, một đầu khổng lồ chui lên. Đó là một cái đầu bò, đường kính ít nhất cũng hơn 4 mét, mắt to nhấp nháy tựa như hai ngọn đèn lồng tỏa ánh sáng. Quỷ dị chính là, ngay sau đó bên dưới cái đầu bò này không phải là thân thể của bò, mà là một cái thân rắn khổng lồ, toàn thân màu xanh đen, so với cái bình nước còn muốn to hơn vài lần. Tuy rằng đại bộ phận thân thể của nó còn đắm chìm ở trong nước, chính là phần lộ ra mặt nước đủ để kẻ khác phải kinh hãi. Đột nhiên nhìn thấy ngưu thủ đầu bò, A Lá xuất hiện, nhưng Tiểu Vũ không có cảm thấy chút kinh ngạc. Cảm giác được trong cặp mắt to như đèn lồng kia có vài phần thân thiết. Trên mặt cười lộ ra một tia thản nhiên mỉm cười. Đại Minh, ngươi chui lên làm gì thế? Quái vật ngưu thủ thân rắn trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ hùng hậu, thế nhưng miệng phun tiếng người. Tiểu Vũ tỷ, ta thật sự không thích bộ dáng cô đơn hiện tại này của ngươi. 5 năm qua, ngươi đều là như vậy. Chẳng lẽ, thế giới nhân loại thật sự tốt như vậy sao? Quái vật ngưu thủ thân rắn này, chính là đế hoàng trong tinh đấu đại xâm lâm, Thiên Thanh Ngưu Mãng. Nó cùng Thải Thản Cự Viên giống nhau. Tu vi cũng đã đạt tới cấp bậc 10 vạn năm. Chẳng qua bọn chúng cũng chưa lựa chọn biến hóa. Bọn chúng cũng rất ít ở trong tinh đấu đại xâm lâm hiển lộ thực lực chân chính của mình. Đương nhiên, cơ hồ cũng không có nhân loại có thể đi vào nơi này. Tinh đấu đại xâm lâm là nơi có được hồn thú cường đại nhất. Chỗ trung tâm này, vốn là cấm địa. Tiểu Vũ sửng sốt một chút, cúi đầu cười yếu ớt. Không, ta nghĩ đến không phải là thế giới nhân loại, mà là nghĩ tới bằng hữu của ta ở trong thế giới nhân loại. Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta không sao. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ở trong lòng nàng, lại tràn ngập tưởng niệm. Ca, ngươi bây giờ có khỏe không? Không biết khi nào thì mới có thể gặp lại ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện. Chờ ta trưởng thành, nhất định sẽ đi tìm ngươi. Thải Thản Cự Viên Nhị Minh ngồi xổm sau lưng Tiểu Vũ trầm giọng nói. Tiểu Vũ tỷ, không lâu trước, những nhân loại chúng ta ở trong rừng rậm gặp được đó đều đã đi hết. Bất luận ngươi có khát vọng trở lại thế giới nhân loại, trong khoảng thời gian này cũng không thể rời khỏi tinh hồ. Ở trong này, ta cùng đại ca mới có thể bảo hộ ngươi. Thiên Thanh Ngưu Mãng hừ lạnh một tiếng, để cho bọn họ đến càng tốt. Năm đó nếu không phải chúng ta không có ở đây, bá mẫu như thế nào lại? Nghe lời của nàng, sắc mặt của Tiểu Vũ chợt trở nên tái nhợt. Đại Minh vội vàng im lặng, khẩn trương đem đầu to tiến đến trước mặt Tiểu Vũ. Thực xin lỗi a, Tiểu Vũ tỷ, ta không phải cố ý nói đến chuyện thương tâm của ngươi. Tiểu Vũ yên lặng lắc lắc đầu, đã trôi qua nhiều năm như vậy, không có việc gì. Bất quá, ta đã tìm được cừu nhân sát hại mẫu thân rồi. Một ngày nào đó, ta nhất định tự tay giết nàng, vì mẫu thân báo thù. Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh trừng mắt nhìn, Tiểu Vũ tỷ, nói một chút tình tiết ngươi ở thế giới nhân loại cho chúng ta đi. Nhân loại thế giới thật sự chơi vui như vậy sao? Mặc dù bọn họ là hồn thú cường đại nhất trong thiên tinh đấu đại xâm lâm, chính là, bọn họ chưa bao giờ rời đi mảnh rừng rậm này. Mỗi ngày trôi qua đều hấp thụ tinh hoa trời đất, giống như Tiểu Vũ lúc trước vừa mới rời đi này. Tâm như giấy trắng, Nhị Minh cũng ngồi xuống, đồng dạng có chút chờ mong nhìn Tiểu Vũ. Nhìn thấy bộ dáng thô lỗ của chúng nó, Tiểu Vũ không khỏi cười một tiếng, ai có thể nghĩ tới, vua xâm lâm cùng đế hoàng xâm lâm lại chính là cái dạng này đây. Tâm tư dao động trong mắt toát ra, nàng giống như lại thấy được bộ dáng lúc trước mình lần đầu tiên cùng Đường Tam gặp mặt, trên mặt mang theo thản nhiên mỉm cười, bắt đầu câu chuyện của nàng. Đối với nàng mà nói, đoạn thời gian không đến 10 năm cùng Đường Tam một chỗ kia, so với ngày xưa tu luyện 10 vạn năm còn muốn đặc sắc hơn nhiều. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thải Thản Cự Viên hai đại cự phách trong giới hồn thú liền lặng lặng lắng nghe. Bọn họ cũng đã đắm chìm bên trong câu chuyện xưa của Tiểu Vũ. Đêm trăng, như ý bách bảo nàng khoác phía trên, đây là toàn bộ trang phục của Đường Tam. Nếu không phải bản đồ phụ thân đưa chỉ thị chính là nơi này, Đường Tam thật sự rất khó tin tưởng, là đệ nhất tông môn Hạo Thiên Tông trong giới hồn sư, thế nhưng sẽ ở một chỗ như vậy. Nơi này cách Thiên Đấu Thành thủ đô của Thiên Đấu Đế Quốc không xa, đi về hướng đông Thiên Đấu Thành hơn 300 dặm, sau lưng là dãy núi vây quanh. Mà hiện ra ở trước mắt Đường Tam, chính là một cái thôn nhỏ nhìn qua cùng thánh hồn thôn của hắn lúc trước rời đi lớn hơn không bao nhiêu. Khói bếp lượn lờ từ các nơi trong thôn bốc lên, cũng sắp tới giờ ăn cơm trưa rồi. Ở đầu thôn, có mấy thằng nhóc đang chơi đùa, trong ruộng nương bên cạnh, lại có không ít người đang thu thập nông cụ, chuẩn bị quay về trong thôn ăn cơm. Mở ra bản đồ da dê trong tay, Đường Tam vừa cẩn thận phân biệt một chút, hắn có thể khẳng định, chính mình cũng không có tìm lầm chỗ. Đúng là nơi này, trên bản đồ biểu thị, Hạo Thiên Tông thế nhưng lại là thôn nhỏ trước mắt này. Từng là thiên hạ đệ nhất tông môn, lại có thể đã suy đồi thành bộ dáng trước mắt này sao? Kỳ thật, không chỉ là hắn. Cho dù là Đường Hạo đi vào nơi này, cũng đồng dạng sẽ giật mình. Hạo Thiên Tông sau khi tuyên bố niêm phong, liền rời đi. Nhìn bản đồ vốn chính là Đường Nguyệt Hoa đưa cho Đường Hạo, nhưng hắn vẫn không có cơ hội trở về, tự nhiên cũng sẽ không biến hướng chân chính của nơi này. Dù sao thì cũng đã đến nơi này, bình tâm trở lại, Đường Tam thu thập bản đồ của mình, đi nhanh hướng tới trước mặt sơn thôn nhỏ nhìn qua không chút nào thu hút này đi đến. Đồng thời, trong lòng hắn cũng cảm nhận được một loại bi ai không giải thích được. Chẳng bao lâu sau, Hạo Thiên Tông là đệ nhất tông môn trong giới hồn sư trên Đấu La Đại Lục. Nhưng hiện tại lại suy đồi đến nỗi ẩn mình ở bên trong một cái sơn thôn nhỏ. Mặc dù có thể che giấu bản thân rất tốt, chỉ có điều, đối với một gia tộc có được truyền thừa cường đại mà nói, đây là loại đả kích thật lớn. Đau khổ của phụ thân, chỉ sợ cũng là bởi vì vậy mà ra. Mang đến tai nạn cho tông môn tất nhiên là lỗi của phụ thân, nhưng, ngay lúc đó phụ thân còn có lựa chọn nào tốt hơn hay sao? Đường Tam cũng hiểu được, chính mình là hài tử của Đường Hạo, đối chuyện này đương nhiên sẽ thiên vị nghiêng về phụ thân. Nhưng khi diễn biến xảy ra, hiện tại đã không phải thời điểm truy cứu là trách nhiệm của ai, mà phải là làm như thế nào trọng trấn tông môn, đem sỉ nhục lúc trước rửa sạch. Trong đầu đủ loại suy nghĩ dao động, Đường Tam chạy tới lối vào sơn thôn, đang lúc hắn còn muốn chạy đi vào. Vài tên trung niên thôn dân vừa mới canh tác trở về lại ngăn cản đường đi của hắn. Thỉnh rời đi nơi này, chúng ta ở đây không chào đón người từ ngoài đến. Nói chuyện chính là một gã trung niên nhân dáng người cường tráng. Vừa nói, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc nhìn từ trên xuống dưới Đường Tam. Đường Tam trong lòng thầm than một tiếng, thân thể dừng lại ổn định, ta cũng không phải ngoại nhân, chỉ là về nhà mà thôi. Trung niên thôn dân sửng sốt một chút, về nhà. Chúng ta ở đây cũng không có quý tộc thiếu gia như ngươi. Đều là nông dân. Ngươi quay về nhà cái gì? Đường Tam không cần dùng ánh mắt nhìn. Cũng có thể cảm nhận được chung quanh vài tên thôn dân này bắt đầu trở nên khẩn trương, tay của bọn họ cầm nông cụ rõ ràng nắm chặt. Cước bộ di động rất nhỏ, mơ hồ có ý đem chính mình vây quanh. Không muốn ở trong này lãng phí thời gian, Đường Tam chậm rãi nâng lên tay trái, hắc quang từ trong lòng bàn tay bắt đầu phát động mà ra. Mang theo khí tức trầm ngưng mà tràn ngập uy thế, Hạo Thiên Trùy lặng yên xuất ra. Tay trái cầm chặt, nắm chặt chuôi trùy, Đường Tam mỉm cười, như vậy có thể chứng minh được chứ. Nhìn thấy Hạo Thiên Trùy, vài tên trung niên nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng cảm xúc rất nhanh thả lỏng rất nhiều, lại nhìn Đường Tam, trong ánh mắt chỉ còn dư nhiều tôn trọng. Trung niên nông dân lúc trước cùng Đường Tam nói chuyện hỏi dò, xin hỏi nhà ngài là ai? Ta như thế nào giống như chưa thấy qua ngài? Đường Tam không muốn ở trong này quá nhiều dây dưa, cô ta gọi là Đường Nguyệt Hoa, là nàng bảo ta trở về. Lời vừa nói ra, các thôn dân không dám chậm trễ, vội vàng để cho Đường Tam tiến vào trong thôn. Đường Nguyệt Hoa là cái gì thân phận? Trong Hạo Thiên Tông, ngoại trừ tông chủ ra, thì địa vị của nàng là cao nhất, lại là thân muội muội của tông chủ. Sơn thôn nhỏ ở đây mà nói là Hạo Thiên Tông, không bằng nói là đội quân tiền tiêu của Hạo Thiên Tông. Cho dù Hạo Thiên Tông sa sút, cũng không tự làm cho chính mình ủy khuất như thế. Trong cuộc sống sơn thôn, mọi thứ đều thuộc về Hạo Thiên Tông, mà thực lực chân chính của tông môn hoàn toàn không phải ở chỗ này. Bất quá, đội quân tiền tiêu này cũng tương đối cẩn thận. Mặc dù Đường Tam lấy ra Hạo Thiên Trùy đạt được một bộ phận tín nhiệm của bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn là không có trực tiếp mang Đường Tam đi gặp người trong tông môn, mà là mời hắn vào trong thôn an bài ở một gian phòng trống nghỉ ngơi, hơn nữa phái người đi tông môn thông chi. Ước chừng chờ đợi nửa canh giờ, bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân, cửa mở, vài tên nam tử mặc áo xám xuất hiện ở cửa. Một người cầm đầu, lưng dài vai rộng, mũi thẳng tới miệng, một đầu tóc ngắn giống như kim thép tóc dựng dựng đó. Nhìn qua hình dáng khoảng chừng 30 tuổi, bắp thịt giấu ở dưới áo dài màu xám lộ ra. Cả người tựa như là sư tử vận sức chờ phát động, tràn ngập cảm xúc hữu lực mạnh mẽ. Người chính là Đường Tam. Áo xám trắng hán hỏi. Trong mắt lóe ra quang mang sắc bén, nhìn quét qua Đường Tam một vòng, thần sắc trên mặt trừ bỏ tò mò, còn có vài phần địch ý. Đường Tam có thể xác nhận, chính mình cũng không quen biết người này, cũng không hiểu được địch ý của hắn là đến từ đâu, nhưng vẫn là đơn giản gật gật đầu, chính là ta. Áo xám tráng hán hướng mặt khác hai gã đồng bạn vung tay lên, đi theo chúng ta. Trong lời nói không có dư thừa, dẫn đầu xoay người đi ra ngoài. Nhìn từ góc độ Đường Nguyệt Hoa dạy lễ nghi cho Đường Tam. Ba người này hiển nhiên có chút vô lễ, bọn họ thậm chí không có báo tên của mình, nhưng Đường Tam lại không để ý, bản thân hắn trở về chính là chuộc tội. Phụ thân mắc nợ tông môn nhiều lắm, đều phải dựa vào hắn tới bồi thường. Từ trên người ba gã người áo xám, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc mà bá đạo, không cần hỏi, bọn họ hẳn là trực hệ đệ tử của Hạo Thiên Tông. Thực lực của ba người này rất mạnh, nhất là tên tráng hán cầm đầu 30 tuổi kia, nhìn qua hình dạng hắn 30 tuổi, hồn lực còn trên Đường Tam, hẳn là đã đột phá 60 cấp. Lấy tuổi như vậy mà đột phá 60 cấp, ở trong thế hệ trẻ tuổi Hạo Thiên Tông, hẳn là xem như tương đối xuất sắc. Nhìn qua hai gã nam tử còn lại so với tuổi của nam tử này cũng không sai biệt lắm, thực lực ước chừng ở trong 50 cấp đến 60 cấp. Hạo Thiên Tông tuy đã tuyên bố thoái ẩn, nhưng từ trên người ba gã trực hệ đệ tử này có thể nhìn ra thực lực chân chính của tông môn có bao nhiêu cường đại. Dù sao, cũng từng là thiên hạ đệ nhất tông môn A. Đi theo ba người ra phòng, ba người kia cũng không có ý chờ đợi Đường Tam, đồng thời triển khai thân hình, hướng tới sau thôn phi nhanh đi. Tuy rằng cũng không có sử dụng võ hồn, nhưng hồn lực tới cấp bậc bọn họ, tốc độ một khi triển khai, cũng đã rất kinh người rồi. Đường Tam lạnh nhạt cười, dưới chân cất bước, thân thể chợt trở nên hư ảo, tu luyện nhiều năm, quy ảnh mê tung bộ của hắn sớm đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh rồi. Huống chi, ở bên trong đùi phải của hắn còn có di vật mẫu thân lưu lại, Lam Ngân Hoàng đùi phải cốt. Cho dù hắn không thi triển phi hành kỹ năng có trong đó, nhưng ở phương diện tốc độ cũng tuyệt không kém hơn so với nhiều mẫn công hệ hồn sư đồng cấp khác. Bởi vậy, phía trước ba người tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn lại giống như nhàn hạ. Lưng thững lặng yên đuổi theo, chẳng những không có một tia rớt lại phía sau, thậm chí không có ảnh hưởng đến phần tao nhã trên người hắn. Không có nửa phần thái độ nóng giận, Thủy Chung vẫn duy trì cự ly cùng người trước 10 thước. Người áo xám cầm đầu từng quay đầu lại nhìn về phía Đường Tam, khi hắn nhìn đến Đường Tam cư nhiên tiếp cận như thế, mà lúc đó chính mình lại không có quá nhiều cảm ứng, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Dưới chân tốc độ gia tăng, tựa hồ cố ý đi kiểm nghiệm một chút tốc độ của Đường Tam. Đáng tiếc, đầu tiên theo không kịp cũng không phải Đường Tam, mà là hai gã đồng bạn của hắn. Tốc độ của tráng hán áo xám cầm đầu sau khi đạt tới trình độ nhất định, hai gã tráng hán áo xám kia đã bắt đầu có chút bị bỏ rơi lại phía sau. Bọn họ cũng biết người áo xám cầm đầu kia thật là háo thắng, không khỏi đồng thời cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Lão đại, cho dù ngươi cùng với hắn so tài, cũng không nên nóng lòng nhất thời à. Đang lúc hai gã áo xám cắn răng ra tốc, lại bắt đầu bị rớt ra khoảng cách. Đột nhiên, bọn họ đồng thời cảm thấy sau lưng một cỗ nhu hòa lực lượng truyền đến, thân thể hai người nhất thời nhẹ rất nhiều, tốc độ lại đột nhiên gia tăng. Cơ hồ là vài lần trong nháy mắt công phu liền rút ngắn khoảng cách bị giãn ra. Quay lại nhìn, chỉ thấy Đường Tam chính hướng tới bọn họ mỉm cười vuốt cằm, hiển nhiên, cổ lực lượng kia là từ hắn mà đến. Tâm tình cảm kích, trong lòng hai gã áo xám đồng thời kinh hãi, hắn mới nhiêu tuổi. Chẳng những bằng vào năng lực thân thể có thể cùng so với lão đại, thậm chí còn có thể trợ giúp hai người mình. Khó trách. Rất nhanh, một hàng bốn người đã từ sau thôn ra khỏi thôn. Chính phía trước là một đỉnh ngọn núi, thân núi cũng không cao, nhưng cực kỳ dốc đứng. Cả vách núi cơ hồ là vuông góc với mặt đất. Hơn nữa cực kỳ bóng loáng, không có thực vật gì tồn tại, đúng là một tòa núi đá. Người áo xám cầm đầu có chút ý tứ không có giảm tốc độ, mắt thấy đã tới trước núi, dưới chân đệm bước, phóng người lên, thẳng đến trên vách núi đá nhảy lên. Đường Tam trong lòng hơi kinh hãi, nói như thế nào độ cao trước mặt đỉnh núi này cũng có hơn 500 thước, hắn liền tính toán tại trên thạch bích bóng loáng trực tiếp trèo lên sao. Nếu chỉ là bằng vào nhảy lên, Đường Tam tự hỏi cũng vô pháp làm được. Dù sao, hắn cũng cần mượn lực mới có thể phát huy ra huyền diệu của quỷ ảnh mê tung. Bất quá, rất nhanh nghi vấn trong lòng hắn liền giải khai. Hiển nhiên, người áo xám cầm đầu kia cũng không có thể trực tiếp đặt lên. Khi thân thể của hắn lên cao đến vị trí ước chừng 20 thước, mũi chân điểm trên vách núi đá một chút, lúc này mới lại bay lên. Đường Tam ngưng mắt nhìn lại, nguyên lai, tại trên vách núi đá bóng loáng trong như gương, khoảng chừng mỗi cách 10 thước còn có một chỗ lõm xuống, vừa lúc có thể mượn lực mà lên. Trên mặt toát ra một tia mỉm cười, xem ra Hạo Thiên Tông thật đúng là hoàn toàn niêm phong, nhưng là vách núi trước mắt này, hồn sư dưới 40 cấp sẽ không có năng lực trèo lên. Cho dù có đủ thực lực, cũng phải có đủ dũng khí mới được. Huống chi, nếu có người ở đỉnh núi phát động công kích, như vậy, cho dù là cường giả 6-70 cấp cũng không nhất định có thể lên núi như mong muốn. Tuyệt đối được cho là tấm chắn trời. Mặt khác hai gã áo xám cũng đồng dạng phóng người lên. Bọn họ sẽ không giống người áo xám cầm đầu kiêu ngạo như vậy. Mỗi 20 mét mới mượn lực một lần. Tiêu chuẩn 10 mét mượn lực một lần. Rất nhanh nhảy lên đuổi theo. Đường Tam cũng không hiển lộ thực lực của mình, Thủy Chung đi theo sau lưng hai gã áo xám, cũng là 10 mét mượn lực một lần, thoải mái hướng về phía trước trèo lên. Rất nhanh, người áo xám cầm đầu đã tới đỉnh núi rồi, quay đầu hướng dưới chân núi xem, nhìn thấy Đường Tam đi theo ở phía sau, trong mắt nhiều ít có vài phần khen ngợi. Đợi cho ba người toàn bộ lên núi, lúc này mới lại cất bước. Trong toàn bộ quá trình, vẫn chưa hướng Đường Tam nói một chữ. Lên đỉnh núi, tầm mắt phía trước rộng mở, trở nên sáng sủa. Ở bên kia núi đá, đã không còn đơn điệu như vậy, phóng mắt nhìn lại, phía trước trên núi có hàng loạt thảm thực vật màu xanh biếc. Bốn người liền một trước ba sau, hướng tới trong núi mà đi. Thông qua quan sát, Đường Tam phát hiện, phía núi non này rất là kỳ lạ. Đại bộ phận ngọn núi đều phi thường dốc đứng, hơn nữa giữa núi cùng núi, lại từ khe núi tạo thành. Muốn vào núi, nếu là vừa trèo lên một chút, không thể nghi ngờ sẽ sinh ra tiêu hao thật lớn. Nếu là ở mỗi một tòa núi đều bố trí phòng ngự mà nói, như vậy, liền cần trải qua một đạo tiếp đến một đạo tấm chắn trời. Cho dù số lượng người tiến công là hơn 10 lần người phòng ngự, cũng không nhất định có thể đánh vào đạt ý nguyện. Địa hình này thật sự rất hiểm ác. Đi được không bao lâu, bọn họ đã tới dưới chân đỉnh núi cuối cùng rồi. Độ cao 500 thước, đã có mây mù lượn lờ. Làm Đường Tam giật mình chính là, người áo xám một bên thế nhưng phóng người lên, bay thẳng đến phía trước khe núi sâu nhảy xuống, cả người nháy mắt biến mất trong mây mù không thấy. Hai gã áo xám đi ở trước người Đường Tam, một người quay đầu, hướng Đường Tam nhoẻn miệng cười. Thân thủ chỉ dưới chân phía trước. Lúc này mới hướng khe núi sâu nhảy xuống. Đường Tam tập trung suy nghĩ vừa thấy, không khỏi bật cười, nguyên lai. Tại tòa đỉnh núi cuối có cái dây xích sắt ngầm thô to như cánh tay, kéo dài xa xa. Không cần hỏi, hẳn là đi tiếp đến trên một tòa đỉnh núi khác. Mà mây mù mờ ảo, đem nó che giấu ở trong đó rất tốt, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là rất khó phát hiện. Tuy rằng xích sắt sẽ ở không trung lay động, nhưng chỉ cần có thực lực nhất định, có thể ổn định trụ thân thể của chính mình. Tự nhiên có thể đi qua. Điểm này, 30 cấp hồn sư cũng có thể thoải mái làm được. Đường Tam lập tức liền hiểu được dụng ý của bố trí này. Nếu có địch nhân tập kích, như vậy, hoàn toàn có thể ở cửa khẩu thứ nhất nếu không ngăn cản được địch nhân sẽ lui về. Bằng xích sắt sang tòa núi thứ hai, sau đó chặt đứt móc sắt. Cứ như vậy, chẳng những có thể kéo dài thời gian, cũng có thể tiếp tục lấy tòa núi thứ hai làm địa phương chống đỡ địch đến. Thiết kế như thế, không thể gọi là không xảo diệu. Ngay cả tình huống đi trên địa ngục lộ Đường Tam còn không sợ, huống chi xích sắt nho nhỏ trước mắt này. Bay lên trời, dưới chân chuyển động nhẹ nhàng, cả người đã dừng ở phía trên xích sắt, mắt xích là kéo dài lên phía trên, hiển nhiên cuối ngọn núi phải so với phía trước cao hơn. Đường Tam dựa vào một thân hồn lực, cả người giống như là dán tại trên dây xích trượt về phía trước. Khoảng cách giữa hai tòa ngọn núi rất xa, chừng gần ngàn mét. Người dẫn đầu lúc này đã đi đến đoạn giữa của xích sắt. Dưới ảnh hưởng của ngọn núi, xích sắt dưới chân rung động cũng trở nên càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ đều hai bên trái phải đong đưa, biên độ gần như 10 mét. Người áo xám đi tuốt đảng trước mặt ngừng một chút, quay đầu lại nhìn về phía Đường Tam, thấy hắn đuổi kịp suôn sẻ, lúc này mới tiếp tục đi. Hiển nhiên, hắn cũng không giống mặt ngoài bất cận nhân tình không hợp tình người như vậy, ít nhất còn quan tâm tình huống của Đường Tam. Thấy như vậy một màn, Đường Tam trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười. Dù sao cũng là người đồng tông, tuy rằng bản thân là từ ngoài đến, nhưng dù sao còn có quan hệ huyết thống, có lẽ địch ý hắn đối chính mình hẳn là bởi vì phụ thân. Đoạn đường kế tiếp giống như là không ngừng lặp lại, chẳng qua khe núi sâu giữa núi cùng núi trở nên càng ngày càng sâu. Vẫn thông qua xích sắt đi lên đỉnh núi thứ tư, tình huống của xích sắt đã bắt đầu phát sinh thay đổi, bởi vì lạnh giá cùng hơi ẩm. Từ tòa đỉnh núi thứ tư đến đỉnh núi thứ năm, mặt trên xích sắt liên tiếp ngưng kết thành một tầng băng lăng, trơn nhẵn không để lại dấu tay, làm độ khó khăn trên diện rộng gia tăng. Lần này, hắc y nhân cầm đầu không có nóng lòng đi trước, mà trước là dừng lại cước bộ, từ trong lòng lấy ra một dây thừng, một bên đeo ở bên hông mình, bên kia thì buộc ở trên xích sắt trước mặt. Mặt khác hai gã áo xám đã tiến hành động tác đồng dạng. Cho ngươi. Người áo xám cầm đầu lấy một dây thừng đồng dạng đưa cho Đường Tam. Lấy thực lực Đường Tam cùng Lam Ngân Thảo của hắn, tự nhiên là không cần mấy thứ này làm bảo vệ, huống chi hắn bây giờ còn có thể bay. Nhưng hắn vẫn là giống ba gã áo xám buộc trên xích sắt, tiếp tục vẫn duy trì phong cách vốn có của hắn. Dây thừng buộc chặt, trong ánh mắt của ba gã áo xám đều nhiều có chút khẩn trương. Hiển nhiên, giai đoạn này cũng không phải dễ đi. Người áo xám thủ lĩnh thét dài một tiếng, phóng người lên. Lúc này đây, hắn rõ ràng đã khống chế độ cao bay lên không cùng cự ly đi tới của mình. Mũi chân ở trên xích sắt điểm nhẹ, lại tiếp tục đi tới. Mỗi một lần lên xuống, đều khoảng chừng 10 mét. Thẳng đến hắn đi hơn 50 mét, tên áo xám thứ hai mới bắt đầu di động, học bộ dáng mượn lực của hắn ở trên xích sắt. Dây thừng trên người bọn họ ngay tại trên xích sắt trượt, cũng không ảnh hưởng một chút nào hành động của bọn họ, mà lại có thể đủ để phát ra tác dụng bảo hộ. Đường Tam như trước đi ở cuối cùng, hắn đương nhiên không có phản ứng khẩn trương gì hết. Cũng không có giống ba người trước mặt mượn lực toát ra như vậy. Hắn hiểu được, ba gã áo xám sở dĩ lựa chọn như vậy, là tận lực giảm bớt tiếp xúc cùng xích sắt bị đóng băng. Dù sao, những chỗ đóng băng không có khả năng hoàn toàn giống nhau. Xuất hiện một chút biến hóa gì, cũng sẽ khiến cho bản thân mất đi cân bằng. Độ cao đỉnh núi thứ tư đã vượt qua 2.000 mét. Từ nơi này ngã xuống, chỉ cần không biết bay, cho dù là phong hào đấu la cũng rất khó toàn mạng. Giai đoạn cuối cùng này có vẻ đặc biệt dài. Rất nhanh, bốn người đều đã biến mất ở bên trong mây mù. Ngay lúc Đường Tam thản nhiên tiếp tục đi, đột nhiên, một cỗ nguy cơ không hiểu đập vào trong đầu. Cảm giác nguy cơ xuất hiện, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là người áo xám thủ lĩnh đi đầu, từ cực ma đồng nháy mắt phát động, hướng phía trước nhìn lại. Nhưng khi hắn nhìn tới, tên áo xám kia đã đi lên bờ bên kia, giống như trước, ở đó lẳng lặng đợi bọn họ. Nhưng là, cảm giác nguy cơ lại chợt trở nên mãnh liệt. Tại loại thời điểm này, Đường Tam tự nhiên sẽ không luyến tiếc tinh thần lực của mình, tinh thần dao động mãnh liệt phóng thích ra. Lúc này mới phát hiện nơi nguy cơ chân chính phát ra. Một con quái điểu thân thể khổng lồ, đang từ một bên trong mây mù bay tới, mà lộ tuyến bay của nó, chính là bay xuyên qua vị trí của xích sắt. Chim có thể ở trên trời cao 2.000 mét phi hành, cường độ thân thể tất nhiên khủng bố, xích sắt này lại là sau khi đóng băng trở nên thực giòn. Một khi va chạm, kết quả không cần phải nghĩ cũng biết. Cũng không phải tinh thần cảm giác của Đường Tam không minh mẫn, mà là tại trên trời cao bị ảnh hưởng quá lớn. Độ ấm, mây mù, gió, biến hóa xích sắt dưới chân. Còn phải quan sát ba gã áo xám, một tâm sử dụng nhiều chỗ. Hắn có thể thông qua tinh thần lực phát hiện quái điểu kia xuất hiện đã rất không dễ dàng. Thời khắc nguy cấp, từ cực thần quang trước tiên kích phát, hai đạo trầm tĩnh lam quang từ trong mắt Đường Tam phụt ra, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng, cẩn thận. Phản ứng của Đường Tam không thể tính là không nhanh, nhưng đúng là vẫn còn chậm một bước. Khi từ cực thần quang của hắn oanh kích trên người quái điểu, khiến cho đầu nó hoàn toàn bị nổ tan, thân thể của quái điểu khổng lồ kia cũng va chạm thật mạnh vào xích sắt. Lực chấn động thật mạnh, tiếng nứt gãy vang lên chói tai, xích sắt dài hơn ngàn thước từ giữa mà đoạn. Mặc dù có nhắc nhở trước của Đường Tam, nhưng hai gã áo xám này như cũ ở trên xích sắt tiểu vũ vẫn là phản ứng không kịp. Thân thể chợt rơi xuống. Bọn họ có thể làm cũng chỉ là nắm chặt dây thừng quấn quanh ở bên hông, muốn bắt lấy xích sắt. Đã chậm rồi. Người áo xám đối diện đã lên bờ nhất thời khẩn trương, nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp gì. Dưới chân không còn. Đường Tam liền cảm giác được không ổn. Hào quang màu lam nồng đậm từ chân phải lóe ra. Nháy mắt ổn định thân thể. Bất quá hắn cũng không có nửa phần dừng lại. Một cây lam ngân hoàng lặng yên ném ra. Trực tiếp quấn quanh xích sắt đang đong đưa bên dưới trên bờ bên kia. Mặt khác hai căn lam ngân hoàng cũng là nháy mắt bắn nhanh mà ra. Chuẩn xác cuốn lấy bên hông hai gã áo xám đang rơi xuống bên dưới. Hắn lúc này không thể nghi ngờ hình thành cây cầu ở trung gian. Hai gã áo xám kia cũng đều là tinh anh trong Hạo Thiên Tông trẻ tuổi một thế hệ, bên hông bị níu chặt, bọn họ chỉ biết có người cứu viện. Không kịp nhìn, hai người vội vàng để khí khinh thân, vận khí nhẹ người làm hết khả năng giảm bớt áp lực mang đến cho Đường Tam. Dưới tác dụng của xích sắc thân thể ba người đồng thời hướng tới đối diện vách núi đánh tới, mắt thấy sắp tới vách núi, Đường Tam chân phải đá ra một đạo kình phong, làm chậm lại xu thế chuyển động của thân thể. Đồng thời lam ngân thảo ở phía trên quấn quanh xích sắt rất nhanh buộc chặt. Nếu lúc này không ai có thể đủ nhìn đến chỗ lam ngân hoàng cùng xích sắt tiếp xúc, sẽ giật mình phát hiện, từ trên lam ngân thảo trong suốt thấu triệt kia, sinh trưởng ra một mũi nhọn màu lam tinh mịn, đâm thật sâu vào bên trong xích sắt, hoàn toàn tránh cho nguy hiểm từ trên xích sắt đóng băng rơi xuống. Lam ngân thảo ở hai bên đồng thời buộc chặt, kéo gần khoảng cách của Đường Tam với xích sắt cùng với hai gã áo xám phía dưới, mà lúc này, tên áo xám trên bờ kia cũng đã phản ứng lại. Mừng rỡ, hai tay bắt lấy xích sắt, nhanh chóng đem ba người hướng về kéo lên. Đấu La Đại Lục tập 124, Khiếu Thiên Đấu La. Gã áo xám đã lên bờ có lực tay cực kỳ kinh khủng. Nghìn thước xích sắt, dù là chỉ có một nửa, sức nặng cũng là cực kỳ kinh người. Huống chi còn kéo theo ba người sống. Nhưng đối với hắn dường như nhẹ như không. Xích sắt nhanh chóng được kéo lên mang theo cả ba người. Rốt cuộc đã đến đỉnh núi, Đường Tam không biết cảm giác này nói thế nào. Sắc mặt của hai gã áo xám, được hắn cứu cũng đã tái nhợt. Ở giữa hai bờ sinh tử một hồi, cho dù là ai đi nữa cũng tuyệt đối không thể cảm thấy dễ chịu. Tên áo xám cầm đầu thở vào một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt bình tĩnh, ưu nhã nhìn chăm chú Đường Tam, đột nhiên một quyền hướng bả vai đánh tới. Bả vai Đường Tam có chút giật mình, nhưng cũng ngừng lại ngay, hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được một quyền này của người áo xám không có ác ý gì. Phanh một tiếng vang nhỏ, nắm tay rơi vào trên vai Đường Tam, gã áo xám cầm đầu ha ha cười, hảo huynh đệ, đa tạ. Đường Tam cười khổ nói, đại ca, lần sau ngươi có thể đấm nhẹ một chút được không, nắm tay của ngươi rất nặng à. Người áo xám dùng sức vỗ vỗ bả vai Đường Tam, ngươi còn che giấu nữa, rõ ràng là đầu khớp xương của ngươi khiến tay ta cũng phải có cảm giác đau. Thật không biết ngươi luyện tập như thế nào. Ta gọi là Đường Long, ngươi gọi ta là đại ca cũng không sai, trong những người đồng lứa như chúng ta lớn tuổi nhất. Hai người này là Đường Thiên, Đường Ngọc, cũng đều huynh đệ trực hệ như chúng ta. Lần này, may mà có ngươi cứu mạng bọn họ. Trên mặt của Đường Thiên và Đường Ngọc sớm đã tràn đầy vẻ cảm kích, hai người hướng Đường Tam gật gật đầu. Đường Thiên nói, huynh đệ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Đường Tam nói nhanh, đều là huynh đệ trong nhà, nói như vậy để làm gì? Đổi lại nếu là các ngươi cũng sẽ cứu ta thôi. Không phải sao? Đường Ngọc nét mặt khổ sở nói, chúng ta cũng muốn thế nhưng mà phải có năng lực mới được à? Nghe nói ngươi là song sinh võ hồn, chủ tu vũ hồn của ngươi là Lam Ngân Thảo sao? Đường Tam gật gật đầu. Đường Long cười nói, nghe nhị cô khen ngươi đến mức thiên hoa bay loạn ba hoa trích chòe. Vốn ta còn có chút không phục, nhưng hiện tại ta phục rồi. Ngươi mới ngần này tuổi mà đã có tu vi như vậy, thật sự là không dễ dàng. Xem bộ dáng ngươi hẳn là đã đột phá 50 cấp, so với hai người bọn hắn, một điểm cũng không kém. Đường Thiên cùng Đường Ngọc liếc nhau, hai người ngoài miệng mặc dù chưa nói, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, đâu chỉ là không kém. Bọn hắn có thành tích như bây giờ là vì lúc trước đã được người nhà dùng hồn lực để trợ giúp, không nói đâu xa. Lúc ba người đồng thời rơi xuống, hắn vẫn kịp phản ứng vừa cứu người lẫn cứu chính mình. Khả năng phản ứng của hắn người bình thường không có khả năng so sánh được. Đường Long xem đoạn xích sắt một chút, tức giận nói, thứ này đã hỏng rồi đáng lẽ nên thay rồi mới phải. Hôm nay thật sự là xui xẻo, cư nhiên gặp phải một con chim. Bất quá cũng là do ta khinh suất, nếu chú ý một chút thì đã có thể phát hiện ra, vậy thì cũng sẽ không gặp phải cạm bẫy nguy hiểm đến như vậy. Trở về tông chủ khẳng định lại mắng ta. Nhìn bộ dáng cúi đầu ủ rũ của hắn, Đường Tam không khỏi có chút buồn cười. Vị huynh trưởng này nhìn qua có chút thô nhưng lại rất chân thật thẳng thẳng. Đường Thiên nói, đại ca, nhanh trở về thôi, đừng làm cho tông chủ chờ sốt ruột. Việc xích sắt đứt gãy cũng không phải do ca gây ra. Tính chúng ta xui xẻo là được. Ông chủ nếu trách phạt, chúng ta cùng nhau thừa nhận là được. Đường Long cười hắc hắc, nói, hảo tiểu tử, lần sau có hảo tử sẽ mời các ngươi uống. Đi thôi. Đến tòa sơn phong thứ 5, cũng là tiến vào ngọn núi cuối cùng trong Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông chính là ẩn cư ở trên ngọn sơn phong này. Mặc dù không có đỉnh đài lầu các, nhưng đưa mắt nhìn lại, trông nó cũng giống như một tòa thành. Toàn bộ kiến trúc màu xám, nhìn qua giống như là một bộ phận của ngọn núi, cơ hồ chiếm cứ cả đỉnh núi. Đã hiểu rõ ba người này một chút, Đường Tam cũng không giống như lúc trước bảo trì khoảng cách với bọn họ. Không nhịn được hỏi, Đường Long đại ca, Hạo Thiên Tông của chúng ta trú tại một địa phương hiểm trở. Nếu cần đến vật tư thì làm sao có thể vận chuyển vào được? Chẳng lẽ cũng là thông qua xích sắt sao? Đường Long gật gật đầu, nói, đây chính là một phương pháp huấn luyện đặc thù của tông môn. Mỗi đệ tử bổn môn khi đạt tới 16 tuổi, đều phải tham gia vận chuyển vật tư. Đương nhiên, bình thường đều có dây bảo hiểm chứ không như tình huống hôm nay chúng ta gặp phải. Đó là một dây loại mang bảo hiểm, kể cả xích sắt bị đứt, thì ít nhất cũng có thể cam đoan tính mạng được bảo đảm an toàn. Ai ngờ hôm nay thật là xui xẻo. Nhớ lại khi xưa lúc Đường Thiên lần đầu tiên đi qua xích sắt, còn bị dọa bật khóc. Ha ha! Đường Thiên quẫn bách nhìn Đường Long, tức giận nói, đã qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn kể lại sự tình đó cho Đường Tam huynh đệ làm chi? Nhanh quay về tông môn đi, đừng làm cho tông chủ sốt ruột. Đường Tam trong lòng hiểu được, lúc trước bọn họ không cho mang theo dây bảo hiểm, chỉ sợ là để thử dò xét thực lực của mình. Đồng thời cười khổ, cô, người đến cùng đã nói gì với người trong tông môn khiến cho bọn họ đối với ta sinh ra địch ý lớn như vậy? Bất quá hiện tại xem ra các huynh đệ có huyết thống trực hệ cùng mình cũng rất thẳng thắn. Bốn người tiếp tục bước đi, quan hệ rõ ràng trở nên hài hòa hơn rất nhiều. Nhất là Đường Long, tính tình người này rõ ràng rất thẳng thắn, đến lúc này đã co còn tỏ ra ngạo mạn gì nữa. Thân thiết ôm bả vai Đường Tam hướng tông môn đi đến. Tòa kiến trúc này rất lớn, tựa như bảo lũy được làm hoàn toàn bằng đá. Cửa chính cao tới 5 thước. Mặc dù không thể cùng giáo hoàng điện so sánh, nhưng loại kiến trúc toàn bộ bằng đá này lại có vẻ đặc biệt riêng. Phía trên cửa chính, ba chữ cứng cáp được khắc bằng đá, mang theo ngạo khí sánh ngang với đất trời xung quanh. Hạo Thiên Tông. Ở trước cửa chính, hai gã thanh niên cũng mặc áo xám thấy bốn người đi tới vội vã khom người hành lễ, nhưng một người trong đó vẫn ngăn cản Đường Tam lại. Thỉnh ngài đưa ra bổn môn tín vật. Tín vật? Đường Tam sửng sốt một chút, hắn đương nhiên không biết cái gì là tín vật, không khỏi có chút nghi hoặc nhìn hướng Đường Long. Đường Long cười nói, chính là Hạo Thiên Trùy à? Chẳng lẽ còn có cái gì có thể thay thế Hạo Thiên Trùy để chứng minh thân phận của trực hệ đệ tử trong tông môn của chúng ta sao? Bọn họ nhìn ngươi không quen, nên mới yêu cầu ngươi phải xuất ra, đây là quy củ, cho bọn hắn xem một chút là được. Nơi này chỉ có tông môn trực hệ đệ tử mới có thể tiến vào. Tông môn phụ trúc cùng ngoại môn đệ tử đều ở thôn bên ngoài kia. Nói tới đây, tâm tình của hắn thoáng có chút xa xút, nhìn ánh mắt của hắn Đường Tam có thể đoán được vài phần, quả thật. Chỉ cần nhìn quy mô của cái thôn ở ngoài kia là có thể nhìn ra. Nhiều nhất chỉ có mấy trăm người mà thôi. Phụ trúc phụ thuộc Hạo Thiên Tông đã ít như vậy. Có thể thấy tình cảnh hiện tại của tông môn rất gian nan. Đường Tam ánh mắt trở nên ảm đạm. Hắn đương nhiên hiểu được nguyên nhân ánh mắt của mấy người huynh đệ này với mình. Hôm nay Hạo Thiên Tông bị biến thành như vậy. Mặc dù không thể nói toàn bộ đều là trách nhiệm của phụ thân. Nhưng phụ thân cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Tay trái vừa lộn, hắc quang lưu động, Hạo Thiên Trùy đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Đường Long Tam huynh đệ từ Đường Nguyệt Hoa đã biết Đường Tam là song sinh võ hồn. Hiện tại hắn chủ tu không phải là Hạo Thiên Trùy, nên sẽ không có gì ngạc nhiên. Nhưng này hai gã thủ vệ trực hệ đệ tử này sẽ không như vậy. Bọn họ nguyên bổn tưởng rằng Đường Tam cùng Đường Long ba người cùng nhau đến đây thì thực lực của Đường Tam khẳng định cũng phải tương đương không khác biệt nhiều lắm. Nhưng bọn chúng lại thấy Hạo Thiên Trùy của Đường Tam đến một cái hồn hoàn cũng không có. Nguyên bổn từ ánh mắt tôn kính nhất thời biến thành lạnh nhạt. Hồn sư giới, nhất là hồn sư tông môn, thực cường đại thường biểu hiện cho rất nhiều thứ. Mặc dù bọn họ chưa nói gì, nhưng ánh mắt đã trở nên quái dị. Đường Long tức giận đích vỗ cho mỗi tên một cái, nhìn cái gì vậy, còn chưa tránh ra. Vâng, hai gã đệ tử lúc này mới tránh ra, nhưng trong lòng thầm nghĩ, khó trách trước kia chưa từng thấy. Nguyên lai bất quá là lửa bạc trên đầu cây thương chắc là yếu ớt, chết yểu. Bộ dáng trông cũng không tồi, đáng tiếc không có thực lực gì. Tiến vào bên trong đại môn. Đầu tiên là một đại sảnh rộng rãi thoáng mát, phía sau mới là kiến trúc cao lớn bằng đá. Đường Long hướng Đường Tam giới thiệu nói, tông môn trực hệ đệ tử trên dưới 4 đời ước chừng có hơn 200 người. Chúng ta xem như đời thứ 3, cũng chiếm nhiều nhân số nhất, khoảng hơn 100 người. Nơi này là tiền viện, bình thường chỉ khi tông chủ muốn tập hợp mọi người thì mới dùng đến. Hậu viện còn lớn hơn nữa, đó mới là địa phương để chúng ta tu luyện. Ông môn chú trọng thực chiến, hàng tháng các đệ tử 3 đời, 4 đời đều phải tiến hành thực chiến diễn luyện dưới sự giám sát của các trưởng lão. Vì thế mới lấy thực lực tiến hành bài danh. Được Ngọc có niên kỷ nhỏ nhất cười nói, lão đại đã liên tục mấy năm đều là cấp cao nhất trong số đệ tử đời thứ 3. Hắn sợ ngươi tới đoạt vị trí của hắn, cho nên trước mới đi xem mặt ngươi trước đó à. Đường Long ha ha cười, dùng sức vỗ vỗ bả vai Đường Tam, không nói gạt ngươi, ta thật sự có ý nghĩ như vậy. Huynh đệ, chút nữa chúng ta luận bàn một chút. Ta như thế nào có thể là đối thủ của đại ca, không cần phải so đo làm gì. Đường Tam dù sao cũng rất thông minh. Tâm sáng như gương cái này thì hình như không đúng. Mưu sâu kế hiểm chính là Đường Tam. Hắn biết, Đường đầu lớp đệ tử đời thứ ba, khẳng định sau này có quan hệ rất lớn với người kế thừa vị trí tông chủ. Cho đến bây giờ hắn đối với vị trí tông chủ của Hạo Thiên Tông chưa từng suy nghĩ nhiều quá. Chỉ là hy vọng bằng vào lực lượng của chính mình có thể giúp được tông môn. Càng huống chi, mình lần này quay trở về tông môn quan trọng hơn chính là để thay phụ thân thỉnh tội, không thể tranh cường háo thắng được. Đường Long biến sắc, nghiêm túc nói, huynh đệ, không cần phải khách khí. Chút nữa hẳn là ngươi sẽ minh bạch thôi. Nhanh nào, chúng ta nhanh chóng diện kiến tông chủ thôi. Phỏng chừng bọn họ đã chờ lâu rồi. Đường Ngọc, ngươi đi báo cho tứ thúc một tiếng về chuyện xích sắt ở ngoài kia, không được chậm trễ. Hảo, Đường Ngọc xoay người đi. Đường Long cùng Đường Thiên mang theo Đường Tam tiến nhập kiến trúc chính của Hạo Thiên Tông. Kiến trúc của Hạo Thiên Tông không có nửa phần xa hoa, nhưng cũng không thể nói đơn giản. Đặc điểm lớn nhất có thể dùng hai chữ mộc mạc để hình dung. Tiến vào trong kiến trúc chính của tông môn, đó cũng là một tòa thành bình thường, xuyên qua một phòng lớn, rồi từ thang ở bên sườn lên thẳng lầu 2. Trên đường chứng kiến không ít Hạo Thiên Tông đệ tử, hết thảy đều mặc trang phục màu xám. Đường Long huynh đệ mang theo Đường Tam đi tới lầu 2 ở bên sườn rồi dừng lại trước một cái cổng vòm. Đường Long giơ tay đập hai cái trên cửa, "Tông chủ, chúng ta đã đem Đường Tam tới. Vào đi." Âm thanh trầm thấp hùng hậu từ bên trong gian phòng vang lên. Tai Đường Tam nghe thấy vậy, cảm thấy thật thân thiết, bởi vì thanh âm này cùng thanh âm của phụ thân Đường Hạo ít nhất có 8 phần giống nhau. Đường Long đẩy cửa phòng ra, hướng Đường Tam dùng ánh mắt ra dấu một cái, lúc này mới dẫn đầu đi vào. Đường Thiên không có theo vào, mà đứng ở cửa. Đây là một gian phòng chừng hơn 100 thước vuông, bên trong bài biện rất đơn giản, có một chiếc bàn rất lớn, bao trùm hai mặt vách tường là các giá sách, còn có hai hàng ghế trường kỷ hẹp và dài. Đường Nguyệt Hoa ưu nhã ngồi ở trên ghế trường kỷ, chứng kiến Đường Tam mặc một bộ bạch y đi theo Đường Long tiến vào. Mặt trở lên tươi cười rạng rỡ. Đường Tam tự nhiên liếc mắt một cái đã thấy được cô, nhưng hắn bị hấp dẫn bởi thân ảnh ở sau chiếc bàn nọ. Vóc người cao tới 2 thước có hơn, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt như đao tạc, tóc ngắn hoa râm. Đồng dạng cũng mặc áo xám, nhưng hắn đứng ở nơi đó, cả người giống như là trung tâm của cả tòa thành. Thân cao 2 thước có lẽ cũng không tính đặc biệt cao lớn, nhưng nếu như để Đường Tam dùng một từ để hình dung người trước mặt này, thì hắn chỉ có thể nghĩ đến hai chữ nguy nga. Phụ thân có hai mắt đục ngầu, đó là hậu quả của vết thương cũ. Mà người trước mắt này rõ ràng cùng phụ thân có đến 7-8 phần giống nhau, nhưng nhìn qua, nam tử này so với phụ thân còn muốn trẻ hơn vài phần. Hai mắt hắn lấp lánh hữu thần như đuốc, thoáng cái nhìn chăm chú Đường Tam. Mênh mông rộng rãi, không có bất cứ gì che giấu được hơi thở phô thiên cái địa phóng đến, áp lực cực lớn thoáng cái đã bao phủ trên người Đường Tam. Nhưng xảo diệu chính là, phần áp lực này lại vượt qua Đường Long, một điểm cũng không có tác dụng lên trên người hắn. Đường Long thực lực không kém, sắc mặt vội vã hơi khẽ biến, lại nhìn sang Đường Tam, trong ánh mắt không khỏi thêm vài phần lo lắng. Nhưng khiến cho Đường Long kinh ngạc hơn là, Đường Tam đi vào trong phòng đối mặt với áp lực nọ, thần sắc vẫn không có chút nào biến hóa. Hai chân đứng thẳng mơ hồ hình thành chữ đinh, sống lưng thẳng tắp, nét ưu nhã trên mặt biến mất, được thay bằng vẻ mặt tôn kính. Hai đầu gối bẻ xuống, Đường Tam trên người mơ hồ thay đổi, có thể thấy hai tầng quang mang lam bạch nhàn nhạt hiện lên bên ngoài lớp da của hắn. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng người nam tử đang phóng xuất hơi thở mênh mông ở phía sau bàn án vái chào. Đường Tam tham kiến tông chủ. Đơn giản chỉ có 6 chữ. Mỗi một chữ từ trong miệng hắn phun ra đều cực kỳ rõ ràng, cũng phi thường liền mạch. Đồng tử của Đường Long có chút mở to ra. Người này thật sự là loài người sao? Đối mặt với uy áp của tông chủ mà hắn cư nhiên còn có thể tự do quỳ lại sao? Lại còn có thể mở mồm nói chuyện nữa? Chẳng lẽ thực lực của hắn còn mạnh hơn cả mình hay sao? Nhưng mà nhị cô nói hắn mới chỉ có 20 tuổi. Kỳ thật, hắn đâu biết rằng áp lực mà Đường Tam lúc này thừa nhận kinh khủng đến cỡ nào. Áp lực vừa rồi cực lớn giống như là một tòa núi cao chọc trời. Áp bức khiến hắn không cách nào thở mạnh được. Lúc này nhìn qua Đường Tam rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế chính hắn đã phải đồng thời mở ra cả hai đại lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực ở bên trong, bên ngoài dùng lam ngân lĩnh vực để che chắn, nên từ ngoại giới không cách nào cảm nhận được hơi thở của hắn phóng thích ra. Hơn nữa hiện tại hắn đang cảm thấy rất căng thẳng. Dù sao cũng đã phục dụng hai đại tiên thảo cùng với vô số kinh nghiệm rèn luyện khí lực, Đường Tam lúc này giống như là đang ở dưới thác nước tập luyện vung chùy, phải thừa nhận áp lực cực lớn. Mỗi động tác của hắn, kỳ thật đều là tìm kiếm tới điểm yếu của áp lực, thông qua động tác đó để giảm bớt áp lực với bản thân. Còn việc hắn có thể nói ra 6 chữ, thực chất là hắn dùng nội lực phun ra thành âm. Nam tử sau bàn án thu ánh mắt lại, tất cả áp lực trong nháy mắt biến mất. Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể chung quanh không còn chút áp lực nào, phảng phất lực lượng cả người đều như nước thoát đi. Nếu như không phải hắn thường xuyên luyện tập tại thác nước nên mới ổn định được hạ bàn, nếu không lần này hắn phải xấu hổ mà gục ngã. Nhưng đúng là hắn vẫn còn ổn định được thân thể của chính mình, trên người thoáng có chút run rẩy, nhưng lại như trước bảo trì bộ dáng quỳ gối trên mặt đất. Đứng lên đi. Thanh âm hùng hậu từ miệng của nam tử kia truyền ra. Không sai, người này chính là Hạo Thiên Tông đương kim tông chủ. Thân đại ca của Đường Hạo, Đường Khiếu, một trong song đấu la của Hạo Thiên Tông. Phong hào của hắn là Khiếu Thiên. Đường Tam không có lập tức đứng dậy, mà là dùng sức hướng Đường Khiếu khấu đầu 3 lần. Cái trán cùng mặt đất tiếp xúc, phát ra 3 tiếng đông đông đông. Đường Nguyệt Hoa nhướng mày, vội vã tiến lên kéo Đường Tam, ngươi làm cái gì vậy? Lúc đầu chuyện của ba ngươi cũng không có thể đều do ngươi tới gánh chịu. Bất luận là nàng hay là Đường Khiếu, tự nhiên đều hiểu được ba cái dập đầu này của Đường Tam đều là vì Đường Hạo hướng Đường Khiếu tạ tội. Đường Tam động thân đứng lên, cúi đầu nói, cha nợ con trả, đó là không thể chối cãi. Tông chủ, ta nguyện thay phụ thân gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Đường Khiếu từ sau khi Đường Tam bước vào phòng, thần sắc trên mặt có chút tâm tình bất định. Nghe hắn vừa nói như thế, Đường Khiếu mạnh mẽ phách một trưởng lên trên mặt bàn đá, phẫn nộ quát, ngươi gánh chịu đổi sao? Xích một tiếng vang nhỏ, cái bàn trước mặt Đường Khiếu lặng yên không một tiếng động sụp xuống, biến thành bột phấn, nhưng hoàn toàn không làm ảnh hưởng gì đến chung quanh. Vô tình, hắn đã thể hiện ra tu vi thâm hậu kinh khủng của hắn. Đường Long đứng ở một bên âm thầm líu lưỡi. Đây chính là cái bàn được làm trực tiếp từ 2 tấn đá hoa cương vô cùng cứng rắn a. Phách vỡ cũng không khó, khó khăn chính là lặng yên biến nó thành bột phấn. Đường Khiếu trừng mắt nhìn Đường Long liếc mắt một cái, ngươi lẻ lưỡi cái gì? Đi ra ngoài, đến phía sau núi làm một cái bàn khác đem về. Làm không tốt không cho ăn cơm. A, Đường Long vẻ mặt khổ sở nhìn Đường Khiếu nhưng không dám phản bác. Đường Khiếu trừng con mắt, vẫn muốn ta tha cho sao? Con đi. Đường Long trước mặt tam đại đệ tử uy phong vô cùng, nhưng trước mặt Đường Khiếu ôn thuận như một chú mèo nhỏ, vội vã chạy ra ngoài. Đường Tam lần nữa quỳ rạp xuống đất, con không biết chính mình có thể gánh chịu được nổi hay không, nhưng con nguyện dùng tính mệnh vì tông môn mà dốc hết sức, nguyện đem toàn bộ năng lực nghe tông môn hiệu triệu. Đường Khiếu xoay người, đẩy cánh cửa sổ phía sau ra, tay phải vất lên, thạch phấn trên mặt đất đột nhiên bị kéo dựng lên, cực nhanh bay ra bên ngoài không trung. Chuyện của mình mà lại khiến cho một hài tử phải gánh chịu. Đường Hạo ơi Đường Hạo, ngươi thật sự vẫn muốn trốn tránh sao? Nghe Đường Khiếu nói, trước mắt Đường Tam không khỏi hiện ra hình ảnh phụ thân bị cụt tay trông thật tiêu điều. Tông chủ, phụ thân không phải trốn tránh. Người nói rằng, người không còn mặt mũi nào đối mặt với tông môn, nên không thể cho phép chính mình trở về. Thanh âm của Đường Khiếu có chút run rẩy, hắn hoàn hảo chứ? Đường Tam yên lặng gật gật đầu, phụ thân tốt lắm, người mỗi ngày đều ở bên cạnh mẫu thân, sống nốt phần đời còn lại. Ở bên cạnh mẹ ngươi sao? Đường Khiếu mãnh liệt quay đầu lại, nhìn chăm chú Đường Tam, vành mắt hắn đã có chút đỏ lên. Đường Tam nói, mẫu thân sau khi qua đời, hóa thân thành Lam Ngân Thảo. Phụ thân thủy chung làm bạn với nàng. Đường Khiếu sửng sốt một chút, hít sâu khẩu khí, có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho hắn. Giờ khắc này, hắn phảng phất già nua rất nhiều, ánh mắt nhìn Đường Tam dần dần trở lên nhu hòa. Quang mang chợt lóe, trong tay của Đường Tam xuất hiện một chiếc hộp đen dài và hẹp, hai tay đem nâng lên, tông chủ, đây là phụ thân sai ta mang đến. Người nói, đây là việc duy nhất người có thể làm vì tông môn. Đường Khiếu vung tay lên, dễ dàng thực hiện động tác cách không nhất vật, hắc hạp nặng nề nằm gọn trong bàn tay của hắn như không có gì. Ngón tay khẽ chạm, hắc hạp mở ra, một nguồn năng lượng khổng lồ tràn ngập trong phòng, trong hộp có 2 khối hồn cốt xuất hiện trước mắt Đường Khiếu. Sắc mặt hắn không khỏi đại biến, râu tóc đều run rẩy. Đường Tam chỉ cảm thấy hoa mắt, Đường Khiếu đã đi tới trước mặt hắn, một phát nắm được vạt áo trước ngực của Đường Tam, kéo hắn đến trước mặt mình. Đường Khiếu cơ hồ là run giọng nói, Đường Hạo, Hạo đệ hắn, hắn. Đường Nguyệt Hoa lúc này cũng đã thấy trong chiếc hạc hạp dài và hẹp có 2 khối hồn cốt, trong đầu trống rỗng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, nước mắt không thể khống chế được chảy xuôi xuống. Phụ thân nói, nếu như người không làm như vậy, thì sẽ không có cách nào an tâm để làm bạn với mẫu thân sống nốt phần đời còn lại. Vết thương của phụ thân cũng đã giải trừ. Lúc đầu, khi người đem ta đưa đến chỗ cô thì đã làm điều này rồi. Tông chủ, ngài, gọi ta đại bá. Đường Khiếu gầm lên một tiếng, khiến lỗ tai của Đường Tam bị một trận tê dại. Đại bá, giờ khắc này, thân thể của Đường Tam cùng Đường Khiếu tiếp xúc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình của Đường Khiếu đang kịch liệt ba động. Mặc dù vài thập niên không thấy, nhưng tình cảm huynh đệ của hắn đối với phụ thân không hề giảm sút. Đại ca, nhị ca hắn. Đường Nguyệt Hoa lúc này đã khóc không thành tiếng, nhìn thấy 2 khối hồn cốt, toàn thân đều run rẩy kịch liệt. Ba một tiếng, Đường Khiếu khép chiếc hắc hộp lại, đồng thời buông Đường Tam ra tóm lấy vạt áo ở tay hắn. Tiểu Tam, phụ thân vẫn thường gọi ngươi như vậy sao? Đường Tam gật đầu. Ánh mắt của Đường Khiếu dần dần bình tĩnh trở lại. Ngươi biết không, kỳ thật, cho tới bây giờ ta cũng không cho rằng hắn làm sai cái gì. Nếu như A Ngân lựa chọn ta, có lẽ ta cũng sẽ làm giống như hắn, thậm chí so với hắn còn muốn kịch liệt hơn. Cho nên, sau này bất luận người khác nói như thế nào, ta cũng không hy vọng chuyện của Đường Hạo trở thành gánh nặng của ngươi. Vì tông môn mà hết sức, là việc mà ngươi phải làm, nhưng không phải bởi vì chuyện của phụ thân ngươi, mà là bởi vì, ngươi là một phần tử của tông môn. Đường Tam cảm giác được, trong lồng ngực mình có cái gì đó, cúi đầu, cảm kích nói, cảm ơn ngài, đại bá. Đường Khiếu nhìn Đường Tam, trong ánh mắt có vài phần biến hóa, ngươi lớn lên giống mụ mụ ngươi, nhưng tính cách lại càng giống ba ba của ngươi. Nguyệt Hoa, đừng khóc, có lẽ làm như vậy, trong lòng Hạo Đệ sẽ thoải mái một ít. Ngày mai Tiểu Tam cử hành nhận quy tông nghi thức, ngươi tới an bài một chút. Đường Nguyệt Hoa lau nước mắt, nhíu mày, nói, đại ca, ngươi không bàn trước với tông môn trưởng lão một chút sao? Dù sao, bọn họ. Đường Khiếu hướng nàng khoát tay áo, ngươi đi an bài đi, ta tự biết chừng mực. Lén lút thông chi chẳng thà đem ra nói thẳng thắn. Trước hết ngươi mang Tiểu Tam đi nghỉ ngơi. Tiểu Tam, ngày mai nhận quy tông nghi thức, ngươi phải nhớ kỹ, Hạo Thiên Tông cùng ngoại giới bất đồng, không thể chỉ dùng lễ nghi mà ngươi học được từ cô là có thể đứng vững tại tông môn. Ta tặng ngươi hai chữ, cường ngạnh. Ở chỗ này, thực lực chính là lời nói trọng lượng nhất. Muốn thay thế phụ thân ngươi để làm việc cho tông môn, đầu tiên ngươi cần chứng minh thực lực của chính mình cho tông môn xem. Nếu không, ngươi không thể làm được gì cả. Mang theo Đường Tam roi khỏi phòng của tông chủ, Đường Nguyệt Hoa vẫn chưa thể từ trong bi thương khôi phục lại. Thử nghĩ, hồi ấy nhị ca thật là oai hùng, rạng rỡ. Hồn đấu là trẻ tuổi nhất của đấu la đại lục. Dưới tình huống bị vây công vẫn có thể đánh chết giáo hoàng. Chính hành động vĩ đại này đã làm cho võ hồn điện phải chịu nỗi sỉ nhục trước nay chưa từng có. Nhưng hiện tại, hắn lại tự tàn phá thân thể, sự hùng dũng năm đó đã không còn, chỉ có thể tại nơi sơn giã chờ đợi ngày tính mạng kết thúc. Đây là một kết cục quá bi thương. Phía trong tòa thành của Hạo Thiên Tông chính là nơi ở của hai thế hệ đầu cùng với tông môn trưởng lão. Đệ tử đời thứ ba và thứ tư đều ở trong những thạch phòng ở sau tòa thành. Đường Nguyệt Hoa an bài chỗ nghỉ cho Đường Tam xong, lúc này mới cẩn thận hỏi Đường Tam toàn bộ những chuyện mà Đường Hạo đã trải qua. Nghe xong Đường Tam kể lại cả quá trình, nghe được mẫu thân của Đường Tam có hy vọng để khôi phục, tâm tình của nàng mới bình tĩnh lại một chút. Căn phòng mà Đường Tam được an bài rất đơn giản, có một phòng tiếp khách rất nhỏ, ước chừng chỉ có 7 hoặc 8 thước vuông, phòng ngủ khoảng 10 thước vuông. Còn có một phòng vệ sinh cũng rất nhỏ, cơ bản thì mọi thứ cần thiết cho sinh hoạt đều có. Đây là trang bị tiêu chuẩn của đệ tử đời thứ ba của Hạo Thiên Tông. Tiểu Tam, ta thật sự rất muốn đi xem ba ba của ngươi một chút. Đường Nguyệt Hoa thở dài nói. Đường Tam than nhẹ một tiếng, khi mới chứng kiến ba ba con tự mình cắt tay, con cũng rất khó chịu. Nhưng sau lại nghĩ thông suốt, có lẽ như bây giờ, mỗi ngày ba ba đều cùng mụ mụ ở một chỗ không có bất cứ gì buồn phiền. Đối với người mà nói là tốt nhất. Chờ thêm đoạn thời gian nữa cô hãy đi. Dù sao khoảng cách cũng rất xa. Đường Nguyệt Hoa gật gật đầu, tốt lắm. Chúng ta không nói trước chuyện của ba ba nữa. Nói một chút về ngươi đi. Lần này ngươi trở lại tông môn, có tính toán gì không? Đường Tam nói, ba ba hy vọng ta có thể bái tế ra ra, sau đó dùng hết khả năng để giúp tông môn làm chút chuyện. Đường Nguyệt Hoa nói, hiện tại tình huống của tông môn rất phức tạp. Nếu như từ góc độ của phụ thân ngươi để nhìn thì trong tông chia làm hai phái. Phe phái do đại bá ngươi cầm đầu cho rằng chuyện hồi đó không phải phụ thân của ngươi sai mà là bởi vì võ hồn điện bá đạo ngang ngược nên mới tạo ra xung đột. Võ hồn điện giáo hoàng mặc dù đã chết, nhưng mẹ của ngươi cũng chết. Võ hồn điện dựa vào sự cường đại của bản thân để chèn ép thế lực của Hạo Thiên Tông khiến cho tông môn bất lợi. Chúng ta mới không thể không cùng phụ thân ngươi vạch ra giới hạn. Nhưng trên thực tế, phụ thân ngươi cũng không có làm sai cái gì. Còn phe phái kia lại là do mấy vị trưởng lão cầm đầu. Bọn họ cho rằng, phụ thân ngươi làm việc không cẩn thận, cùng hồn thú kết hợp. Do đó mới tạo thành xung đột, khiến cho tông môn suýt nữa cùng võ hồn điện chính diện xung đột, tạo thành hậu quả không thể khắc phục. Hơn nữa còn khiến gia gia của ngươi tức chết, tội không thể tha thứ. Ngươi hôm nay đã gặp bọn Đường Long, bọn chúng đều thuộc về phe của đại bá ngươi. Đường Long con trai của một tộc đệ kế tiếp bên phía đại bá ngươi, là đệ nhất nhân đời thứ ba. Trong mắt Đường Tam toát ra quang mang suy tư. Cô, có phải người muốn nói cho con biết rằng khi con nhận quy tông nghi thức sẽ phải chịu sự cản trở của các trưởng lão trong tông môn hay sao? Đường Nguyệt Hoa gật gật đầu. Đúng là như thế. Sợ rằng chuyện ngày mai sẽ không thuận lợi. Cho dù phụ thân ngươi có đem về hai khối hồn cốt, chỉ sợ cũng rất khó được bọn họ tha thứ. Nhị ca vừa thoát ly tông môn vừa tạo ranh giới với tông môn. Chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng cho phép ngươi nhận tổ quy tông. Đường Tam nhíu mày. Nếu như các trưởng lão không đồng ý, sẽ có kết quả gì ạ? Đường Nguyệt Hoa địa sắc mặt trở lên âm trầm. Kết quả xấu nhất chính là đem ngươi trục xuất tông môn, phế bỏ võ hồn. Thậm chí bắt ngươi dẫn đường để tìm phụ thân ngươi để truy cứu tội lỗi lúc trước. Đương nhiên, rất khó có khả năng xuất hiện tình huống đó. Đại ca dù sao cũng là tông chủ. Các trưởng lão cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi. Nếu như ta đoán không sai lệch nhiều lắm thì các trưởng lão cuối cùng sẽ phải chịu thỏa hiệp. Đem ngươi đuổi ra khỏi tông môn. Không cho tự nhận là đệ tử Hạo Thiên Tông. Đường Tam nhìn Đường Nguyệt Hoa, nói, con phải nên làm như thế nào bây giờ? Nếu người đồng ý để cho ta trở về, hẳn là đã nghĩ kỹ đối sách rồi. Đường Nguyệt Hoa gật gật đầu. Các trưởng lão mặc dù cổ hủ, nhưng bọn họ luôn luôn lấy tông môn làm trọng. Muốn được bọn họ thừa nhận, ngươi phải nghe lời mà đại bá ngươi đã nhắc nhở, trước mặt bọn họ phải chứng minh thực lực của chính mình, dùng thực lực chinh phục bọn họ, sau đó lại vì tông môn làm một ít cống hiến. Như vậy bọn họ cũng không có cách nào phản đối ngươi nhận tổ quy tông. Đại bá ngươi sở dĩ cảnh tỉnh ngươi hai chữ cường ngạnh, là muốn nói cho ngươi biết, ở Hạo Thiên Tông, luôn luôn là ăn cứng mà không ăn mềm. Lúc trước, địa vị của đại bá cùng ba ba của ngươi tại tông môn hoàn toàn đều do đánh nấm mà có được. Ai không phục thì hắn sẽ đánh cho phải phục mới thôi, cho nên mới lập được quyền uy. Lúc đại bá ngươi quay về tông môn để kế thừa vị trí tông chủ, các trưởng lão cũng từng nghi ngờ, bởi vì hắn vẫn đều cùng phụ thân ngươi ở cùng một chỗ. Đại ca bằng vào thực lực của chính mình, đánh bại tất cả trưởng lão, lúc đấy mới được bọn họ nhất trí tán thành, trở thành tân tông chủ của Hạo Thiên Tông. Bởi vậy, ngày mai khi ngươi nhận tổ quy tông, quá trình này sẽ không được dễ dàng. Lúc đó ngươi phải cường ngạnh một chút, dùng thực lực chứng minh ngươi có năng lực để trợ giúp tông môn giành lại vị trí huy hoàng. Đường Tam chậm rãi vuốt cằm, cô, ta hiểu được. Đường Nguyệt Hoa động thân, vuốt nhẹ đầu Đường Tam, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, ta còn có một số việc muốn chuẩn bị. Ngày mai giữa trưa sẽ triệu khai tông môn đại hội, đến lúc đó cô muốn được thấy biểu hiện của ngươi. Nói xong lời này, Đường Nguyệt Hoa nói cho Đường Tam, đồ ăn sẽ có người phụ trách đưa tới. Giúp hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Đường Nguyệt Hoa đi. Đường Tam khoanh chân ngồi ở trên giường. Đem quá trình hôm nay trở lại tông môn hồi tưởng một lần. Đại bá cùng cô rõ ràng là có xu thế ủng hộ phụ thân. Có thể dễ dàng nhận ra. Đại bá khi nghe mình nhắc tới phụ thân thì đã mực cố gắng kìm nén tình cảm. Còn khi hắn nói rằng mình lớn lên giống mẫu thân, trong đôi mắt đã toát ra nhu tình có thể che giấu không được. Xem ra, mặc dù phụ thân chịu nhiều thống khổ, nhưng ít nhất người vẫn còn cùng mẫu thân từng có một đoạn tình ái. Đại bá mặc dù thân là tông chủ, nhưng hắn cũng phải chịu thống khổ không ít hơn phụ thân. Có thể thuận lợi hay không hoàn thành tâm nguyện của phụ thân thì chỉ có thể biết được vào ngày mai. Nghĩ tới đây, Đường Tam hít sâu khẩu khí, chậm rãi nhắm hai mắt, tiến nhập trạng thái tu luyện. Ở Nguyệt Hiên một năm, mặc dù tốc độ tăng tiến của hắn có chút chậm lại, nhưng bản thân lại đem toàn bộ sở học quán thông. Nhất là hiện tại kỳ kinh bát mạch hoàn toàn đã được đả thông. Mặc dù lực lượng chỉnh thể tăng lên không nhiều lắm, nhưng nội lực lại giống như Trường Giang Đại Hà chảy cuồn cuộn không dứt. Đối thủ đồng cấp bậc không thể có khả năng so sánh. Buổi tối, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Đường Tam chậm rãi mở mắt, mời vào. Cửa mở ra, một chiếc đầu ngò vào gió rét. Đó là một tiểu cô nương, trên đầu có hai bím tóc đáng yêu, nhìn bộ dáng mới chỉ khoảng 13, 14 tuổi. Người là Tam Thúc sao? Một thanh âm thanh thúy, rất êm tai vang lên, một đôi mắt to linh hoạt tò mò nhìn Đường Tam. Đường Tam mỉm cười, ngươi là ai? Vào đi. Tiểu nha đầu đẩy cửa ra, trong tay cầm một cái hộp đựng thức ăn, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi có phải Tam Thúc không? Đường Tam mỉm cười nói, nếu như ngươi mang cơm đến cho Đường Tam thì quả thật không sai, chính là ta. Tiểu nha đầu hì hì cười. Một đôi mắt to cẩn thận nhìn Đường Tam, Tam Thúc, ngươi lớn lên thật là đẹp trai. So với ba ba con còn đẹp trai hơn nhiều. Đường Tam sửng sốt một chút, ba ba của ngươi là ai? Tiểu nha đầu nói, ba con gọi Đường Hổ, là đệ nhất nhân đời thứ ba. Đường Tam nghi hoặc nói, đệ nhất nhân đời thứ ba không phải là Đường Long đại ca sao? Tiểu nha đầu lắc đầu, nói, tam đời đệ nhất nhân là ba ba con, không phải là Đường Long thúc thúc. Ba ba của con thường nói, Đường Long bá bá đánh không lại người. Lần trước bại bởi Đường Long bá bá chỉ là vận khí không tốt. Vừa nói, nàng vừa đem hộp đựng thức ăn đặt ở trên cái bàn cạnh giường của Đường Tam. Đôi mắt to có chút bất mãn nhìn Đường Tam. Đường Tam cười một tiếng, nói, đôi khi, vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. Ta còn không biết tên của ngươi. Tiểu nha đầu nói, con gọi là Đường Điềm Điềm. Tam Thúc, ngươi có thể gọi con là Điềm Điềm. Đường Tam cười nói, hảo, ta cảm ơn ngươi, Điềm Điềm. Nhìn thấy ánh mắt trong suốt tinh khiết của tiểu cô nương này, Đường Tam không khỏi nhớ tới tình cảnh của chính mình lúc mới lớn, rất giống với nàng. Khi đó, hắn đã được làm quen với Tiểu Vũ, làm quen với những người khác trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Mọi người vẫn luôn cùng nhau cố gắng tu luyện. Điềm Điềm hướng Đường Tam cười cười, Tam Thúc, con đi đây. Hẹn gặp lại. Người cười lên trông thật đẹp trai. Nói xong, tiểu nha đầu vừa đi vừa nhảy chân sáo ra bên ngoài. Cơm tối rất đơn giản, có một đĩa thịt bò, bốn cái bánh bao, một đĩa rau xào, còn có một chén canh trứng lớn. Đường Tam ăn thấy rất thơm ngon. Đây là bữa ăn đầu tiên của hắn từ sau khi quay về tông môn. Bất luận nói như thế nào, địa phương này mới thật sự là nhà của mình. Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, khi ánh sáng bình minh chiếu vào, Đường Tam theo thói quen rời khỏi giường, đi ra khỏi phòng. Đấu La Đại Lục tập 125, lực khống chế bá đạo của Lam Ngân Hoàng. Mới vừa ra khỏi cửa, một cỗ sương mù ẩm ướt đã thổi tới trước mặt. Đỉnh núi cực kỳ ẩm ướt, sáng sớm lại rất nhiều sương mù. Nếu là thị lực của người thường, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy trước người chừng 5 mét. Tuy rằng Đường Tam không có bị ảnh hưởng lớn, nhưng tất nhiên không thể tu luyện từ cực ma đồng. Xem ra, nếu chính mình ở trong này lâu dài, nhất định phải tìm một địa phương thích hợp tu luyện mới được. Không khí có chút lạnh, mới đứng ở bên ngoài trong chốc lát, quần áo trên người Đường Tam đã hơi ẩm ướt, làm hắn đành phải trở về phòng. Đang lúc hắn do dự có nên hay không tiếp tục tu luyện, phanh phanh, hai tiếng đập cửa vang lên. Đáng lẽ nên là gõ cửa nhưng mà thằng cha này thô hào quá, gõ cửa mạnh như đập. Đường Tam, dậy chưa? Là thanh âm của Đường Long. dậy rồi. Đường Tam vội vàng tiến lên mở cửa. Chỉ thấy Đường Long mang theo hộp đồ ăn đi đến, cùng so với ngày hôm qua Đường Điềm Điềm đưa tới, hộp đồ ăn hắn mang đến rõ ràng phải lớn hơn. Lại đây, chúng ta cùng nhau ăn điểm tâm. Đường Long cũng không khách khí, đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn mở ra. Bên trong có một mâm bánh bao, một tô cháo nóng, còn có mấy trứng gà cùng dưa muối. Hôm nay ngươi chỉ sợ hơi vội, ăn nhiều một chút. Cảm ơn. Đường Tam cũng không khách sáo, tuổi hiện tại hắn đúng là thời điểm có thể ăn. Huynh đệ hai người ăn muốn ăn để, một lát sau đã đem tất cả đồ ăn đều ăn hết. Đường Tam, hôm nay ngươi e rằng có phiền toái. Ta nghe các huynh đệ khác nói, các trưởng lão đối với chuyện ngươi trở về phi thường coi trọng, hơn nữa thực là phẫn nộ. Tông chủ để ta nói cho ngươi, hết thảy phải cẩn thận. Thời điểm tất yếu, có thể cự tuyệt khiêu chiến của người khác. Thật sự có thể cự tuyệt sao? Nếu nói như vậy, chỉ sợ chính mình thật sự không thể vì tông môn làm cái gì. Đường Tam trong lòng thầm than một tiếng, cảm ơn đại ca. Ăn điểm tâm xong, Đường Long cũng không có rời đi, vẫn đợi cho mặt trời lên cao. Xua tan sương mù, lúc này mới dẫn Đường Tam ra cửa, thẳng đến tiền viện Hạo Thiên Tông mà đi. Hạo Thiên Tông, tiền viện, cùng với thanh tịnh ngày hôm qua khi Đường Tam đến hoàn toàn bất đồng, lúc này, trong viện tập trung ít nhất hơn 150 người. Đại đa số người đứng ở chung quanh, giữa sân, tông chủ Đường Khiếu cùng năm lão giả tóc trắng đứng ở nơi đó. Năm vị lão giả này nhìn qua tuổi ít nhất cũng hơn 80, nhưng đều là tinh thần khỏe mạnh, mặt đầy hồng quang. Trong đó một lão già biểu tình nghiêm túc đang cùng Đường Hạo nói gì đó. Đường Long thấp giọng nói, trừ người ở bên ngoài mua đồ ăn cùng làm việc, tông môn trực hệ đệ tử cơ bản đều ở trong này. Năm vị ở giữa kia, chính là năm vị trưởng lão thế hệ đầu trong tông môn. Ngay cả tông chủ cũng phải nể bọn họ vài phần. Luận bối phận, bọn họ đều là thúc bá của tông chủ. Đường Tam đi cùng Đường Long đi vào bên trong sân. Vốn Đường Tam dự tính sẽ có hương án bàn thờ cũng không xuất hiện, Đường Nguyệt Hoa đứng ở sau lưng Đường Khiếu, sắc mặt có vẻ rất khó coi. Đường Tam cùng Đường Long vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm mọi ánh mắt. Đúng lúc này, không biết là ai hô một tiếng, rác giữa nhà Đường Hạo, cút khỏi Hạo Thiên Tông, ngươi không xứng tới nơi này. Tiếng khiêu khích này vừa nói ra, nhất thời không ít người trẻ tuổi trong tông môn hưởng ứng, trong viện nhất thời biến thành hỗn loạn. Hai mắt Đường Tam híp lại, ngay lúc Đường Khiếu chuẩn bị quát bảo ngưng lại, đột nhiên một tầng bạch quang nhàn nhạt từ trên người Đường Tam lan ra, nháy mắt hóa thành không màu. Lúc này, đúng là giữa trưa, đỉnh núi không có ánh mặt trời không thể nghi ngờ rất lạnh. Nhưng là khoảng cách mặt trời càng gần, khi ánh sáng nắng ấm đầy tràn, độ ấm cũng so với đất bằng phẳng cao hơn rất nhiều. Ánh sáng độc ác ặc chiếu vào trên làn da thậm chí có thể gây ra sái thương cháy nắng. Nhưng lúc này, ngay tại một khắc nháy mắt bạch quang trên người Đường Tam lan ra, các đệ tử Hạo Thiên Tông đều có cảm giác rơi vào trong hầm băng. Sắc khí băng lạnh nháy mắt lan tràn đến mỗi một góc trong tiền viện. Âm thanh động đất hỗn độn giống như là bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt tắc nghẽn. Ai có thể nghĩ đến, trước Đường Tam còn vẻ mặt không màng danh lợi, tao nhã tự nhiên. Thế nhưng có thể phóng xuất ra bản chất sát khí mạnh mẽ này. Đường Tam ánh mắt đảo qua, cơ hồ là trước tiên tìm tới tên tông môn đệ tử giành mở miệng trước, đó là một gã nhìn qua cùng tuổi thanh niên không sai biệt lắm. Dựa vào công phu thính thanh biện vị cộng với tinh thần lực mạnh mẽ của hắn, trực tiếp tập trung, mà không khí chung quanh phát ra sát khí nồng đậm đã trong giờ khắc này nháy mắt ngưng tụ, toàn bộ gom lại trên người một người. Sát khí không màu tán đi lại biến thành màu trắng, giống như là cầu nối giữa Đường Tam cùng tên thanh niên kia. Trong đôi mắt màu lam thẫm của Đường Tam hiện ra một tầng màu đỏ nhàn nhạt. Giờ khắc này, Đường Nguyệt Hoa tựa hồ lại thấy được khi Đường Tam lúc trước kia vừa tới Nguyệt Hiên. Trong một khắc sát thần lĩnh vực ngưng tụ ở trên người tên thanh niên dân đầu kia, thần sắc cả người nhất thời trắng bệch ra, hàn ý ngưng trọng trực tiếp xâm nhập da thịt. Trong mắt hắn, Đường Tam tựa hồ đã biến thành huyết ma. Bất quá, hắn cũng không hổ thẹn là đệ tử Hạo Thiên Tông, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng tu vi cũng không đơn giản. Hét lớn một tiếng, tay phải hắc quang bắt đầu khởi động. Một thanh Hạo Thiên truy màu đen dài chừng 1 mét chợt phóng ra, hai vàng, hai tím 4 hồn hoàn phóng thích ra. Dựa vào cường đại khí thế của vũ hồn, lúc này mới miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng đang dao động của mình. Cái này cũng chính là Hạo Thiên truy, đổi vũ hồn khác thấp hơn chút, trong sát thần lĩnh vực của Đường Tam kết hợp tinh thần lực đánh sâu vào, chỉ sợ đã sụp đổ. Đường Khiếu quát, Đường Tam, trước mặt các trưởng lão không được làm càn. Đường Tam cũng không tính toán thực sự thế nào. Bạch quang thu liễm, hắn giống như cải gì cũng chưa làm một lần nữa đối mặt Đường Khiếu, khom mình hành lễ, bái kiến tông chủ, bái kiến các vị trưởng lão. Năm tên trưởng lão tự nhiên cũng cảm nhận được sát khí mạnh mẽ trên người Đường Tam phóng thích. Sắc mặt cũng không khỏi thay đổi, vị bạch sắc trường mít ruộng lão trầm giọng nói, sát thần lĩnh vực. Đường Tam cũng không che giấu, đúng vậy. Một tên trưởng lão khác dáng người gầy cười lạnh một tiếng, người cũng kế thừa thiên phú của nghiệp chướng Đường Hạo kia, nhưng thiên phú tốt lại như thế nào? Nếu tông môn lại có một Đường Hạo, chỉ sợ cũng sẽ bị giết. Ngươi một đệ thứ ba, nhìn thấy chúng ta còn không quỳ xuống. Đường Tam chần chờ một chút, hắn vẫn là quỳ xuống, không chỉ bởi vì trước mặt mình đều là trưởng bối, càng bởi vì phụ thân mắc nợ tông môn. Đường Tam nguyện gánh tội thay phụ thân, toàn lực trợ giúp tông môn trọng trấn Oai Phong. Mời tông chủ cùng các vị trưởng lão cho phép ta nhận tổ quy tông. Lão già dáng người gầy cả giận nói, thúi lắm, phụ thân ngươi tự làm tự chịu, ngươi cũng đừng muốn trở về tông môn. Ngươi là con của hắn cùng hồn thú nghiệp chướng kia sinh ra, chẳng qua là một tạp chủng. Hạo Thiên Tông tuy rằng phong bế sơn môn, nhưng là sẽ không để cho một cái tạp chủng về tông. Thất đệ, nói chuyện chú ý đúng mực, nhiều tiểu bối như vậy đang nhìn. Lão già lông mi dài nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nói. Nghe được hai chữ tạp chủng, biểu tình của Đường Tam đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Vẫn quỳ gối ở đó, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trưởng lão gầy. Ngươi nói ai là tạp chủng? Tuy rằng hắn không có phóng xuất ra sát thần lĩnh vực, nhưng lúc này trên người hắn phóng xuất ra hàn ý so với trước càng thêm lạnh như băng. Đường Khiếu cũng không có ngăn cản Đường Tam chất vấn trưởng lão gầy, mặt hắn lúc này cũng là tức giận đến tái mét. Nói ngươi đó, tiểu tạp chủng. Phẫn nộ trên mặt trưởng lão gầy không chút nào che giấu. Bởi vì kích động thân thể hắn đã có chút run rẩy. Nếu không phải xúc sinh Đường Hạo liên lụy tông môn, con cả của ta sẽ không ở tông môn trên đường mua đồ ăn bị vũ hồn điện tập kích mà chết. Đủ rồi. Lão thất, nếu không khống chế tình cảm của mình thì liền tự rời đi nơi này. Lão già lông mi đại trọng năm đại trưởng lão hiển nhiên địa vị tôn sùng nhất, nghe trưởng lão người gầy kia không thuận theo, không hề phong độ chửi rủa, cũng có chút tức giận. Chuyện kẻ khác ngoài ý muốn đã xảy ra, Đường Tam đột nhiên mặt hướng trưởng lão dáng người gầy, liên tiếp dập đầu ba tiếng, thực xin lỗi, thất trưởng lão. Năm đó phụ thân phạm lỗi ta đại biểu hắn hướng ngài xin lỗi. Nhưng là, cừu nhân chân của ngài hẳn là vũ hồn điện, mà không phải phụ tử chúng ta. Lúc nói ra những lời này, biểu tình của Đường Tam có vẻ thực chân thành, dập đầu ba tiếng cũng phi thường nặng. Khi hắn một lần nữa ngẩng đầu, trên trán đã xuất hiện tơ máu. Phải biết rằng, lấy mức độ kiên định ra của hắn, có thể xuất hiện loại tổn thương này, tất nhiên là dị thường dùng sức. Hơn nữa không có sử dụng một tia hồn lực tiến hành bảo vệ. Trưởng lão gầy cười lạnh nói, như vậy có thể bù lại nỗi đau mất con của ta sao? Đã bị chuyện của Đường Hạo ảnh hưởng không phải một mình ta, là cả tông môn. Nếu hắn biết lỗi mình, nên trở về lấy tự sát tạ lỗi tông môn. Đường Tam đứng lên, tựa hồ cũng không có nghe thấy lời nói vị thất trưởng lão. Ánh mắt hắn vốn chân thành chợt trở nên sắc bén. Mặc dù ta cho rằng chuyện tông môn lúc trước không thể toàn bộ trách phụ thân, nhưng phụ thân dù sao cũng có sai, liên lụy tông môn, cho nên ta nhận lỗi với ngài. Nhưng là, lời nói của ngài lúc trước làm nhục mẫu thân đã khuất, ta lại phải đòi lại một cái đạo lý. Thất trưởng lão, ta hướng ngài khiêu chiến, cho dù chết cứng không oán hận. Nói mấy câu nói chém đinh chặt sắt, tuy rằng tướng mạo hắn anh tuấn, khí chất tào nhã, nhưng một khắc này mỗi người Hạo Thiên Tông tại đây đều từ trên người Đường Tam cảm nhận được cường thế dũng mãnh. Dáng người gầy thất trưởng lão sửng sốt một chút, ngươi hướng ta yêu cầu khiêu chiến. Đường Tam khẳng định nói, đúng vậy. Mời thất trưởng lão chỉ dạy. Ha ha ha ha. Thất trưởng lão cất tiếng cười to, tiếng cười phóng túng mang theo hồn lực hùng hậu tựa hồ làm cả Hạo Thiên Tông đều rơi vào run rẩy. Ngươi một cái tiểu bối, cũng xứng hướng ta khiêu chiến. Nếu Đường Hạo nói lời này còn kém không nhiều lắm. Một bên Đường Nguyệt Hoa trong lòng âm thầm phỉ báng, nếu nhị ca ở đây, ngươi dám ứng chiến. Chẳng qua hắn nhìn Đường Khiếu bên người thủy chung không mở miệng. Tùy ý Đường Tam tự động xử lý, tự nhiên cũng không nội thêm cái gì. Nàng biết, cũng không phải đại ca là tông chủ nên không cách nào chống lại cùng các trưởng lão, mà là Đường Khiếu tự cho Đường Tam cơ hội, cũng là mượn cơ hội khảo nghiệm năng lực của Đường Tam. Đường Tam lẳng lặng nhìn thất trưởng lão, lạnh nhạt nói, ngài không dám sao. Đơn giản chỉ có bốn chữ, lại như là một cái tát ở trên mặt thất trưởng lão. Tiếng cười dừng lại, thân là một trong ngũ đại trưởng lão Hạo Thiên Tông, địa vị của vị thất trưởng lão này ở tông môn cực cao, cho dù là Đường Khiếu phai nàng hắn ba phần. Lúc này bị một cái tiểu bối khoảng cách thật lớn khiêu khích, hắn lại có thể nào nhịn được. Ngay lúc thất trưởng lão muốn mở miệng, Trường Mi trưởng lão lại thản nhiên nói, người trẻ tuổi có thể có ngạo cốt, cũng không có thể có ngạo khí. Ngươi chưa bao giờ quay về tông môn, hiện tại cũng không phải là một phần tử của tông môn, ta sẽ không lấy quy chế tông môn khống chế ngươi. Nhưng là, ngươi coi thường bản tông, tông môn sẽ không bỏ qua như vậy. Đường Hổ đâu? Nhị bá. Một gã dáng người dũng mãnh, tráng hán nhìn qua chừng 40 tuổi từ trong đám người đi ra. Khi hắn đi ra từ đám người, các tam đại đệ tử tự động tránh ra mở một cái đường. Có thể thấy được địa vị của hắn ở trong tông môn. Trường Mi trưởng lão thản nhiên nói, ngươi cùng hắn luận bàn một chút. Hạo Thiên Tông tuy rằng quy ẩn, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể khiêu khích. Hiển nhiên, hắn thủy chung đều không có thừa nhận Đường Tam là một phần tử của Hạo Thiên Tông. Một thanh âm rất nhỏ ở trong tai Đường Tam vang lên, thực lực Đường Hổ không yếu hơn ta, hồn lực đã đạt 64 cấp, ngươi hãy cẩn thận. Thanh âm là của Đường Long, tam đại thủ tịch này bề ngoài nhìn thô lỗ, tâm tư cũng rất tỉ mỉ, nhưng làm Đường Tam có chút giật mình chính là Trường Mi trưởng lão thế nhưng hướng Đường Long nhìn thoáng qua, tựa hồ hắn cũng nghe nói bức âm thành tuyến của Đường Long. Đường Tam nhìn về phía Trường Mi trưởng lão, nếu ta thắng, có thể có tư cách khiêu chiến thất trưởng lão không? Trường Mi trưởng lão nhìn hắn một cái, trong mắt bình tĩnh giống như đại dương mênh mông. Vị trưởng lão này ở bề ngoài không có nửa phần khí tức biểu lộ, nhưng Đường Tam lại mơ hồ cảm giác được, hắn tựa hồ so với đại khiếu của mình càng thêm nguy hiểm. Có thể Thất trưởng lão khinh thường hư một tiếng. Đường Hổ, nếu thua, ta phạt ngươi bế quan một năm. Đường Hổ không có mở miệng. Cùng Đường Long phóng túng vừa lúc trái ngược nhau. Người này ở Hạo Thiên Tông Tam Đại Tinh Anh có vẻ thực âm trầm. Mặt tĩnh như nước. Cả người lại phi thường trầm tĩnh. Thân hình cao lớn nhưng không tráng kiện. Cũng không có bởi vì hai vị trưởng lão nói mà hiển lộ sự dao động cảm xúc gì. Đường Tam biết. Bản thân sắp phải đối mặt không phải là một đối thủ dễ dàng đối phó. Từng là thiên hạ đệ nhất tông môn tam đại đệ tử xuất sắc nhất. Cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đường Hổ, 64 cấp cường công hệ chiến hồn ế. Mời, hướng về Đường Tam làm ra một cái thủ thế mời. Về mặt lễ nghĩa Đường Hổ rất có phong cách quý phái. Đường Tam, 59 cấp khống chế hệ chiến hồn vương. Mời, động tác của Đường Tam tao nhã mà tự nhiên. Nhìn qua tựa như cùng thiên địa hòa hợp thành một thể. Đường Nguyệt Hoa ở một bên không khỏi mỉm cười gật đầu. Đây đều là kết quả của mình dạy dỗ. Khi nghe tới Đường Tam nói ra cấp bậc hồn lực của mình, toàn trường Hạo Thiên Tông các đệ tử không khỏi gây nên một mảnh ồn ào. Nhìn qua, tuổi Đường Tam so với Đường Hổ muốn nho hơn nhiều. Cho dù là Đường Long, cũng là 30 tuổi mới đột phá 60 cấp. Chờ một chút, tiểu tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Thất trưởng lão lúc trước kêu gào đột nhiên hỏi. Đường Tam quay đầu nhìn về phía hắn. Đối với vị thất trưởng lão này tuy rằng hắn không có ấn tượng, nhưng nghĩ đến nỗi đau mất con của hắn lúc trước, cũng có thể lý giải tâm tình lúc này của hắn. Mới vừa tròn 20, chung quanh yên tĩnh lại, Đường Hổ đứng ở đối diện Đường Tam, trên người thoáng run rẩy. Lúc trước Đường Tam tiến vào tông môn, Đường Nguyệt Hoa mặc dù thổi phồng thay hắn không ít, nhưng chỉ là giới hạn với Đường Khiếu cùng với vài tên thủ hạ tam đại đệ tử tối thân cận của Đường Khiếu mà thôi. Về phần các trưởng lão cùng với hắn, một trong tam đại thủ tịch tự nhiên là không biết tình huống của hắn. Đường Khiếu muốn, chính là hiệu quả hôm nay một mình Đường Tam làm chấn động toàn trường. Mới vừa tròn 20, vài câu chữ đơn giản lại làm năm tên trưởng lão đồng thời lộ vẻ xúc động. Năm người lướt nhau, trong lòng đều có chút đánh giá. Đường Hạo lúc trước đã là kỳ tài trăm năm khó gặp của Hạo Thiên Tông, nhung tiêu tử trước mắt, tựa hồ so với hắn lúc trước còn muốn xuất sắc hơn. 20 tuổi 59 cấp, hơn nữa còn có một sát thần lĩnh vực. Hắn quả thật có vốn để kiêu ngạo. Trường Mi trưởng lão vất vất tay, nói, bắt đầu đi. Hồn lực cấp bậc tuy quan trọng, nhưng cũng không đại biểu toàn bộ. Huống chi cấp Đường Hổ so với Đường Tam lớn hơn, nhiều hồn hoàn hơn. Cấp bậc hồn sư càng cao, kém một cái hồn hoàn thực lực lại kém càng nhiều. Huống chi vũ hồn của Đường Hổ lại là Hạo Thiên Truy của Hạo Thiên Tông, tối cao khí vũ trời ưu ái. Hắn vẫn là không tin Đường Tam chỉ dựa vào một sát thần lĩnh vực có thể bù lại chênh lệch cùng Đường Hổ. Hắc quang lóng lánh, khí tức trên người Đường Hổ chợt trở nên đọng lại, trong vầng sáng màu đen nồng đậm, chuôi chùy dài chừng 3 mét, đầu chùy to như thùng nước, Hạo Thiên Truy màu đen mang theo dày đặc hắc quang xuất hiện ở bên trong tay phải hắn. Hai vàng, hai tím, hai đen, sáu hồn hoàn chỉnh tề sắp hàng theo thứ tự ở trên Hạo Thiên Truy. Hạo Thiên Truy vừa ra, khí chất của Đường Hổ lập tức đã xảy ra thay đổi. Cùng lúc trước âm trầm so sánh, hắn hiện tại giống như là đá hoa cương rắn chắc, đứng sừng sững ở đó không hề sơ hở. Đây vẫn là lần đầu tiên Đường Tam đối mặt với đối thủ cũng có Hạo Thiên Truy, một chút cũng không dám khinh thường, phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng của mình. Một cây Lam Ngân Hoàng trông suốt tựa như trường tiên xuất hiện bất ngờ ở trong tay phải Đường Tam, dưới ánh mặt trời sáng sủa chiếu xuống, kim tuyến bên trong Lam Ngân Hoàng có thể thấy được rất rõ ràng. Chờ một chút, vũ hồn của hắn không phải Hạo Thiên Truy, là ai đưa hắn vào tông môn? Đệ tử túc trực ngày hôm qua đâu rồi? Thất trưởng lão hét lớn một tiếng, lại gián đoạn Đường Tam cùng Đường Hổ tỉ thí. Không đợi túc trực đệ tử đi ra, Đường Nguyệt Hoa đứng ở một bên thản nhiên nói, Thất trưởng lão, chẳng lẽ ngài không có nghe nói qua danh từ song sinh vũ hồn chống giới hồn sư sao? Một số đệ tử Hạo Thiên Tông trung bình, trong nhận biết của bọn họ, Hạo Thiên Truy chính là vũ hồn tốt nhất thiên hạ, không có gì có thể cùng Hạo Thiên Truy so sánh. Nhung sặc mặt một số đệ tử đời thứ ba tuổi hơi lớn chút cùng với vài vị trưởng lão lại đều thay đổi. So với lúc trước nghe được Đường Tam 20 tuổi đạt tới 59 cấp còn muốn kinh ngạc hơn. Nếu nói tu vi còn có thể thông qua cố gắng cùng vận khí tăng lên. Vậy, song sinh vũ hồn lại là thiên phú trời ban a. Trường Mi trưởng lão nhìn chăm chú về phía Đường Nguyệt Hoa, ý ngươi nói, hắn cũng ra hoàng hiện tại của vũ hồn điện bỉ đông giống nhau, cũng là song sinh vũ hồn. Đường Nguyệt Hoa gật gật đầu, Đường Tam kế thừa Hạo Thiên Truy của phụ thân hắn cùng Lam Ngân Hoàng của mẫu thân hắn. Tiểu Tam, cho các trưởng lão nhìn truy của ngươi. Lam Ngân Hoàng trọng suốt lặng yên thu về. Ban nãy Đường Tam thậm chí còn chưa kịp đem hồn hoàn phóng xuất ra. Tay trái mở ra, Hạo Thiên Truy phóng lớn ra bình tĩnh nằm ở trong tay hắn. Cổ tay khẽ động, hắc quang ở chung quanh Hạo Thiên Truy tản ra. Ở đây đều là Hạo Thiên Tông trực hệ, tự nhiên biết được đây là Hạo Thiên Truy. Tiếp tục tỉ thí đi. Trường Mi trưởng lão vẫy tay, nhưng thần sắc trong mắt hắn toát ra có chút đăm chiêu. Hạo Thiên Truy một lần nữa đổi thành Lam Ngân Hoàng, vàng, vàng, tím, đen, đen, năm hồn hoàn lượn vòng mà ra. Quay chung quanh thân thể Đường Tam lặng yên di động theo quy tắc. Cẩn thận. Đường Tam tiếng nói vừa dứt, đệ tứ hồn hoàn trên người hắn cũng đã sáng lên. Không có gì báo hiệu, 16 cái Lam Ngân Hoàng sáng bóng trong suốt lóe ra từ chung quanh thân thể Đường Hổ phóng lên cao. Nháy mắt ngưng tụ. Lam Ngân Hoàng đệ tứ hồn kỹ, Lam Ngân Thù Lung, mấy lần trước cứ dịch thẳng ra thành cũi. Cùng trước kia so sánh, Đường Tam thi triển Lam Ngân Thù Lung chẳng những không cần chuẩn bị thời gian, hơn nữa, mỗi một cái Lam Ngân Hoàng cũng phải càng thêm thô to. Khí Long Giam nháy mắt hình thành, vô số mũi nhọn đã bắt đầu tự trên Lam Ngân Hoàng sinh trưởng, đâm tới thân thể Đường Hổ. Hắc Đường Hổ gầm nhẹ một tiếng, Hạo Thiên Truy trong tay cắt ngang, đã nện ở phía trên Lam Ngân Thù Lung. Oanh một tiếng, mũi nhọn trực hướng phía hắn bị nghiền nát, nhưng là, làm Đường Hổ giật mình chính là, Lam Ngân Thù Lung rắn chắc lại không chút nào thay đổi. Phải biết rằng, sức nặng Hạo Thiên Truy của hắn đã qua ngàn cân, còn cơ bản thân hồn lực, một kích này có chừng hơn 2000 cân. Hơn nữa hắn đã vận dụng đệ nhất hồn kỹ đối Hạo Thiên Truy tiến hành tăng phúc. Chính là, Lam Ngân Thù Lung lại cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa hết sức co giãn. Mũi nhọn tuy rằng bị nghiền nát, nhưng hắn không cách nào đột phá trói buộc trước mặt. Lam Ngân Thảo lần thứ hai giác tỉnh hóa thành Lam Ngân Hoàng, tiến hóa chính là chỉnh thể. Lam Ngân Thù Lung trước mắt mới là uy lực chân chính của Lam Ngân Hoàng có thể bày ra. Thân là vạn niên hồn hoàn chi kỹ, lại là thế gian duy nhất, lại sao lại dễ dàng phá bỏ như vậy? Một tầng vầng sáng màu lam từ dưới chân Đường Tam lặng lẽ lan tràn, hào quang rất nhanh liền bao quát cả tiền viện. Mọi người của Hạo Thiên Tông chỉ là cảm giác được một tia khí tức sinh cơ bừng bừng, nhưng mà Đường Hổ cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Lam Ngân Thù Lung ở trước mặt hắn đột nhiên kim quang phát sáng, kim tuyến ở bên trong Lam Ngân Thảo nháy mắt phóng to. Hắn vừa mới tích tụ đệ tam hồn kỹ oanh kích phía trên này, cư nhiên lại bị cản trở về. Lúc này hai tay Đường Tam đồng thời nâng lên, hướng tới Đường Hổ, hạn chế đối thủ hiển nhiên không đủ để chiến thắng. Đường Hổ thực lực cường hãn, cũng không phải mũi nhọn sinh trưởng ra trên Lam Ngân Thảo có khả năng đả thương. Sợ rằng dưới sự tăng phúc của Lam Ngân lĩnh vực cũng không được. Ở vai phải, một cây Lam Ngân Thảo quay quanh cánh tay của Đường Tam. Mỗi một gốc Lam Ngân Hoàng đều to như ngón tay cái, nhanh chóng quấn quanh. Trong chớp mắt đã đem cánh tay của Đường Tam hoàn toàn bao phủ, mà đệ ngũ hồn hoàn trên người Đường Tam. Hồn lúc Lâm Ngân Vương ngưng tụ trên đệ ngũ hồn hoàn đang lóng lánh hắc quang. Chưa bao giờ sử dụng qua đệ ngũ hồn kỹ, rốt cục cũng đến lúc phải dùng tới rồi. Cùng với màu đen hồn hoàn lóe sáng, Lam Ngân lĩnh vực trên người Đường Tam phóng thích cũng chợt tăng cường. Toàn thân trên dưới, một vòng giới màu lam vầng sáng dập dờn bồng bềnh dâng lên, mà cánh tay hắn được Lam Ngân Hoàng bao vây trong nháy mắt biến thành màu vàng. Trường Mi nhị trưởng lão nhịn không được khẽ hô một tiếng, thiên phú lĩnh vực vũ hồn biến dị. Cho đến lúc này, sắc mặt hắn mới rốt cục trở nên ngưng trọng, ánh mắt nhìn Đường Tam lúc này đã có chút bất đồng rồi. Thật là vũ hồn biến dị sao? Không, chỉ là một loại cách thức đặc thù biểu hiện của Lam Ngân Hoàng. Chính xác mà nói, đây mới chân chính là Lam Ngân Hoàng. Đệ ngũ hồn kỹ của Đường Tam là hoàn toàn từ hàng vạn hàng nghìn năng lượng Lam Ngân Thảo ngưng tụ mà thành. Khi đó, cũng là thời khắc hắn kích phát tiềm lực chân chính của Lam Ngân Hoàng. Bởi vậy, đệ ngũ hồn kỹ này không thể nghi ngờ cùng Lam Ngân lĩnh vực của hắn có độ khế hợp cao nhất. Hai thứ dung hợp cùng một chỗ, uy lực cực kỳ khủng bố, cũng không phải đơn giản như vạn năm hồn kỹ bình thường. Từ việc Đường Tam xuất ra hồn kỹ có thể dễ dàng nhìn ra. Ngoài đệ ngũ hồn kỹ này, hồn kỹ khác của hắn căn bản đều có thể thuấn phát. Toàn thân cánh tay biến thành màu vàng kim, Lam Ngân Hoàng quấn quanh thành hình xoắn ốc, kim quang kéo dài, sắc mặt Đường Tam cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Người ngoài không cảm nhận được cảm giác mà Lam Ngân Hoàng mang đến, nhưng Đường Hổ là người đương sự lại cảm nhận rõ ràng được uy hiếp khủng bố kia. Bị nhốt ở trong vòng Lam Ngân Thù Lung, Đường Hổ phát hiện áp lực từ đối diện cách đó không xa trên người Đường Tam chuyển đến, thế nhưng làm chính mình không thể hô hấp, tựa hồ ngay cả ngực đều đã bắt đầu bị áp bức như bị rơi vào trong ao hãm. Nhất là một chút khí tức sắc bén từ kim quang phía trước, lại càng giống như có thể xuyệt thấu hết thảy. Cho dù là Hạo Thiên Truy cũng không cách nào hoàn toàn phong tỏa kim quang gây uy hiếp cho hắn. Hắn hiểu được, một khi hồn kỹ này bùng nổ, như vậy tất nhiên là thạch phá thiên kinh. Tuy rằng hắn không biết vũ hồn này của Đường Tam là Lam Ngân Hoàng, nhưng lúc này cũng có thể phán đoán ra. Đây là một siêu cấp vũ hồn không hề kém so với Hạo Thiên Truy. Đường Hổ dù sao cũng là nhân tài kiệt xuất trong Hạo Thiên Tông đệ tử đời thứ ba. Lúc này hắn biết, không xuất toàn lực chỉ sợ gặp nguy hiểm. Đệ ngũ hồn hoàn trên người cuối cùng cũng sáng lên. Hạo Thiên Truy trong tay nháy mắt hắc quang phóng lớn. Từng đạo hoa văn màu tím đậm từ trên truy lan tràn ra. Khí tức vô cùng mạnh mẽ thấm vào khiến hai mắt hắn cũng biến thành màu tím. Mặc dù cùng là Hạo Thiên Truy, nhưng liệp sát bất đồng hồn thú có được hồn hoàn, vũ hồn mang theo kỹ năng cũng là khác nhau. Lúc này, hoa văn màu tím trên Hạo Thiên Truy của Đường Hổ mang theo vài phần chấn động run rẩy rất nhỏ. Chỉ thấy hắn chợt vắt thắt lưng. Hạo Thiên Truy trong tay tựa như có sự sống. Trong phạm vi nhỏ khẽ quân, đột nhiên, một tầng hắc quang nồng đậm cuốn lấy thân thể hắn làm trung tâm bạo phát. Giờ khắc này, Đường Hổ cùng Hạo Thiên Truy giống như hòa hợp thành một thể, không thể tách ra. Lam Ngân Thù Lung trải qua Lam Ngân lĩnh vực tăng phúc, chẳng những mỗi một cái Lam Ngân Hoàng biến thành màu vàng, lại còn cành lá đan chen khó gỡ, cực kỳ vững chắc, là Lam Ngân Thảo Đế Hoàng. Về mặt thiên phú, Lam Ngân lĩnh vực tác dụng trên Lam Ngân Hoàng lại hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Đây là ưu thế lớn nhất của vũ hồn duy nhất đương thế. Nói riêng về Lam Ngân Hoàng, có lẽ một thân phẩm chất cùng Hạo Thiên Truy so sánh còn có chỗ không bằng, nhưng về mặt phụ trợ Lam Ngân lĩnh vực của Lam Ngân Hoàng, trong một số điều kiện riêng, thậm chí mới có thể so sánh mạnh hơn Hạo Thiên Truy. Oanh, cuối cùng cũng không hề giữ lại, đột nhiên trên Lam Ngân Tù Lung tách ra nổ vang. Lực bạo tạc cự, sắc quang mang phóng lên cao. Đường Hổ bên kia kêu lên một tiếng đau đớn, mà Đường Tam đang ngưng tụ hồn lực bên này trên thân thoáng lắc lư một chút. Sắc mặt hơi tái nhợt. Lần đầu tiên nếm thử bá khí của Hạo Thiên Truy, Đường Tam cũng không khỏi âm thầm hoảng sợ. Nếu không phải hắn đúng lúc chặt đứt liên hệ giữa mình cùng Lam Ngân Tù Lung, chỉ riêng song phương vũ hồn va chạm dẫn tới hồn lực bùng nổ, cũng đủ để làm hắn bị thương. Đường Hổ là bởi vì đã bị va chạm phản phệ mà kêu rên thành tiếng. Nhưng lúc này toàn thân hắn cũng đã nhảy lên không trung. Đệ ngũ hồn kỹ nhân truy hợp nhất lại ở trong Lam Ngân Tù Lung đồng thời bạo liệt tăng lên tới cực hạn. Giữa không trung, tựa như một đầu mãnh hổ màu tím, thân thể xoay tròn, Hạo Thiên Truy trong tay vũ động như chớp. Chính là tuyệt học của Hạo Thiên Tông, Loạn Phi Phong Truy Pháp. Biện pháp tốt nhất ngăn cản Loạn Phi Phong Truy Pháp chính là không cho hắn chân chính thi triển ra. Hai tay Đường Tam đồng thời giơ lên. Cánh tay trái của hắn đương nhiên đối với đệ ngũ hồn kỹ của mình không có tác dụng gì. Nhưng giờ khắc này chính là chờ đợi. Hắn vốn cũng không có hy vọng rằng đệ tứ hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung có thể hoàn toàn vây khốn Đường Hổ. Mặc dù đệ tứ hồn kỹ này của hắn cũng là vạn năm cấp bậc, nhưng Đường Hổ dù sao cũng là đệ tử Hạo Thiên Tông có được thực lực cường đại. Hồn lực, hồn kỹ đều cao hơn mình. Trong tay trái, Lam Quang phụt lên, sau khi Lam Quang rời khỏi lòng bàn tay, nhanh chóng biến thành màu xanh biếc trong suốt, giữa lam lục hai màu thay nhau lóng lánh. Bay thẳng tới Đường Hổ lúc này đang thi triển Loạn Phi Phong Truy Pháp, hồn lực cuồng táo nóng nảy và điên cuồng ba động đến mức tạm thời phiêu phù ở không trung. Đường Hổ đang ở không trung không khỏi âm thầm cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, dù sao không phải trưởng thành ở tông môn, ngay cả hiệu quả của Loạn Phi Phong Truy Pháp cũng không biết. Lúc này hướng ta thi triển loại chính diện hồn lực này, chẳng lẽ có thể đột phá khổng lồ hồn lực của Loạn Phi Phong Truy Pháp của Tạ Phong Thích ra sao? Một khi truy pháp ta hoàn thành ngoài một nửa, chính là lúc ngươi bị thua. Có thể có cơ hội ở trước mặt các trưởng lão biểu hiện cũng không nhiều. Hiện tại hiển nhiên là một thời cơ tốt. Đáng tiếc, hắn nào biết rằng, Đường Tam đã từng khổ công trên Loạn Phi Phong Truy Pháp. Đường Hạo thân là đệ tử tông môn kiệt xuất nhất, làm sao lại không biết tầm quan trọng của Loạn Phi Phong Truy Pháp đối với Hạo Thiên Truy đây? Dưới sự chỉ điểm của Đường Hạo, Loạn Phi Phong Truy Pháp của Đường Tam tuyệt không dưới thế hệ đệ tử đồng trang lứa. Là một gã khống chế hệ hồn sư, đặc điểm lớn nhất chính là khống chế. Đường Tam lúc này sớm đã không còn khống chế hồn kỹ của mình đơn giản như vậy, hắn thậm chí khống chế đối thủ thi triển hồn kỹ. Nhưng là Đường Hổ sử dụng đệ ngũ hồn kỹ phá vỡ Lam Ngân Tù Lung, cùng với hắn hiện tại thi triển Loạn Phi Phong Truy Pháp, toàn bộ hết thảy cơ hồ đều như là dựa theo kịch bản của Đường Tam mà tiến hành. Lam quang chợt lóe, Đường Hổ đang thi triển Loạn Phi Phong Truy Pháp đột nhiên cảm giác được toàn thân căng thẳng. Ngay sau đó, đau nhức truyền khắp toàn thân, nhất là hai cái cánh tay, đau đớn như là bị ai xé rách. Lam Ngân Hoàng đệ nhị hồn kỹ, ký sinh, phát động, phóng thích cùng với Lam Ngân Tù Lung. Đệ nhị hồn kỹ ký sinh của Đường Tam cũng đã phát ra tác dụng trên người Đường Hổ. Bản thân ký sinh chẳng qua chỉ nhất hồn kỹ quấn quanh tăng cường nâng cấp. Năng lực quấn quanh cũng không so với đệ nhất hồn kỹ Lâm Anh hơn nhiều. Nhưng nó thắng ở tính chất bất ngờ, dưới sự khống chế của Đường Tam, chỉ cần ở trên người đối thủ bị Lam Ngân Thảo gieo xuống thảo tử, tùy thời cũng có thể ký sinh phát động. Đường Hổ trong nháy mắt bị Lam Ngân Thảo trói trụ, căn bản không thể tưởng được Đường Tam sẽ sử dụng một kỹ năng như vậy, song trưởng của hắn như trước xoay Hạo Thiên Truy thi triển Loạn Phi Phong Truy Pháp. Thân thể đột nhiên bị quấn quanh, nhưng theo quán tính, hắn vẫn phát lực. Lam Ngân Thảo hết sức nhỏ lại vô cùng cứng cỏi, nhất thời buộc chặt vào da thịt hắn. Đây là nguyên nhân phát ra đau nhức. Đường Hổ phản ứng rất nhanh, thân thể ở không trung xoay tròn thật nhanh, đem toàn bộ sức lực lúc trước trên Loạn Phi Phong Truy Pháp chuyển đổi thành lực bản thân xoay tròn. Nếu không, Lam Ngân Hoàng quấn quanh ở trên người hắn có lẽ sẽ bị nghiền nát, nhưng thân thể của hắn cũng bị chính lực lượng của mình phóng thích cắt phá thành từng mảnh nhỏ. Cảm giác dùng sai lực khiến Đường Hổ nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, thật vất vả mới đưa lực lượng chính mình lúc trước tích tụ trên Loạn Phi Phong Truy Pháp hóa giải hết. Nhưng trên hai tay đã là máu tươi đầm đìa, xuất hiện hơn 10 chỗ bị Lam Ngân Hoàng buộc chặt thành vết thương. Lấy mức độ dày của da hắn, mặc dù trên Lam Ngân Hoàng lộ ra mũi nhọn, sẽ không dễ dàng đâm thủng, nhưng lực lượng của Loạn Phi Phong Truy Pháp thật sự quá lớn. Ma sát kịch liệt tuy rằng làm Lam Ngân Hoàng quấn quanh sắp tan vỡ, nhưng lại đâm thủng da hắn. Độc tố tính thần kinh thành công xâm lấn, đau đớn kịch liệt làm Đường Hổ nhịn không được toàn thân co rút. Ký sinh là một hồn kỹ không mạnh lắm, nhưng cái hồn kỹ này lại vừa đúng là khắc tinh của tuyệt học mà Hạo Thiên Tông đắc ý Loạn Phi Phong Truy Pháp. Oanh, Lam Ngân Hoàng lại tán vụn, đệ ngũ hồn kỹ nhân truy hợp nhất trên người Đường Hổ bởi vì bị đánh gãy mà tiêu thất. Nhưng lúc này, hắn thực sự tức giận. Vốn hắn cũng không nghĩ tới phải thi triển thứ 6 hồn kỹ của mình. Dù sao Đường Tam chỉ có 5 hồn hoàn. Nếu chính mình dùng thứ 6 hồn kỹ thủ thắng, làm sao có thể lưu lại cho các trưởng lão ấn tượng khắc sâu đây? Nhưng lần nữa bị nhục, thủy chung vẫn bị Đường Tam áp chế. Đường Hổ rốt cục nhịn không được. Quang hoa màu đen của đệ lục hồn hoàn lóng lánh, hoa văn sáng trên Hạo Thiên Truy trong tay lại hiện. Chẳng qua đường hoa văn lúc này đã biến thành màu bạc chói mắt, ngân quang lượn lờ. Thời điểm Hạo Thiên Truy trong tay hắn còn chưa xuất ra thứ 6 hồn kỹ, quang cầu màu xanh biếc lúc trước cũng đã bay tới trước mặt. Lặng yên không một tiếng động, nhưng lại giống như tia chớp khuếch tán. Đường kính của trụ võng khổng lồ màu xanh biếc hơn 10 mét, mang theo niêm dịch cùng màu lam trong suốt, chợt thu long gói lại, tóm lại. Lúc này, vừa lúc Đường Hổ vừa mới thoát khỏi Lam Ngân Hoàng ký sinh, thân thể rơi xuống, là khe hở lúc chuẩn bị thi triển đệ lục hồn kỹ. Giống như kế hoạch Đường Hổ, nếu Loạn Phi Phong chùy pháp của hắn liên tục công kích, bằng vào sức mạnh cường đại mà Loạn Phi Phong chùy pháp oanh kích, Chu Võng Thúc Phược này căn bản ngay cả tiếp cận hắn cơ hồ đều không có. Chính là, Đường Tam ngay vừa đúng lúc này, tạo ra cho mình một cơ hội, dám để cho đệ tam hồn kỹ này của hắn chuẩn xác tác dụng trên người Đường Hổ. Chỗ này mọi người có thể hơi khó hiểu một chút, sao đang Lam Ngân Hoàng lại chuyển thành Lam Ngân Vương? Nhưng mình xin chú thích thế này, hồn lực Lam Ngân Vương ở đây chính là đến từ lần Đường Tam giác tỉnh vũ hồn Lam Ngân Thảo thành Lam Ngân Hoàng. Hồn thú Lam Ngân Vương đã hiến một chút hồn lực của mình giúp Đường Tam tạo ra hồn hoàn đệ ngũ, cho nên mới có hồn lực Lam Ngân Vương ở đây. Đấu La Đại Lục tập 126, đệ ngũ hồn kỹ, Lam Ngân Bá Vương Thương. Thân thể dừng lại tại không trung, tăng cường gấp đôi số lượng Lam Ngân Thảo, Chu Võng đem Đường Hổ trói lại. Đệ lục hồn kỹ đang thi triển bị cắt đứt, đồng thời kịch độc mang trên Chu Võng đã theo những vết thương trên người Đường Hổ trong nháy mắt xâm nhập vào trong đó. Lúc này đây, không chỉ thần kinh đau nhức, đồng thời mang theo kích thích mãnh liệt. Đau nhức trong nháy mắt làm cho thần kinh Đường Hổ ngắn ngủi tê dại, càng kinh khủng chính là hàn, nhiệt hai loại kịch độc đồng thời xâm nhập vào trong cơ thể, rất nhanh bắt đầu phá hư kinh mạch trong cơ thể. Ở trên người, miệng vết thương dưới tình huống bị Chu Võng trói buộc, không thể nghi ngờ cảm nhận lúc này của Đường Hổ lúc này là bi ai. Hắn muốn phát lực, nhưng lại phát hiện mình có thể để tụ lực lượng nhưng lại không ngừng suy giảm. Mà trên người Lam Ngân Thảo Chu Võng quấn quanh càng ngày càng siết chặt. Phanh một tiếng, Đường Hổ đã rơi xuống trên mặt đất. Mặc dù hắn có thể miễn cưỡng làm cho mình đứng lên nhưng lực lượng phản kháng theo độc tố lan tràn đã trở nên càng ngày càng yếu. Tay phải Đường Tam phát ra kim quang, thân thể theo vị trí biến hóa mà di động. Lúc này cánh tay phải phát ra kim quang của Đường Tam đã tràn tới ba thước, tựa như một thanh kim quang trường mâu sáng rực. Không thể nghi ngờ, lúc này đệ ngũ hồn kỹ hoàn toàn có thể tác dụng trên người Đường Hổ. Không nên đánh ba ba của ta. Đúng lúc này, một thanh âm non nớt vang lên, thân ảnh xinh xắn từ trong đám người đi ra, rất nhanh chạy đến trước người Đường Hổ. Đường Tam trong lòng cả kinh. Lúc này đệ ngũ hồn kỹ đối với Đường Hổ đang tiến hành duy trì liên tục áp lực. Người khác không cảm giác, nhưng hắn có thể cảm nhận được cánh tay kim sắc trường thương của mình tự đủ để xuyên thủng thân thể người bình thường. Từ trong đám người chạy đến là tiểu nha đầu Điềm Điềm, người đã đưa cơm cho Đường Tam tối hôm qua. Mắt thấy nàng chạy đến phạm vi bao phủ của kim sắc trường thương, Đường Tam vội vã nghiêng người, trường mâu trong tay chỉ hướng lên trời. Hồn kỹ đến đây rốt cuộc cũng phát ra. Kim quang chợt lóe trong nháy mắt hóa thành một kim sắc quang điểm biến mất trên bầu trời. Kim sắc trường thương do Lam Ngân Thảo ngưng tụ thành mang theo ánh sáng bị vặn vẹo biến mất không còn thấy nữa. Dưới tình huống hoàn toàn áp chế đối thủ, Đường Tam vốn cũng không muốn dùng đệ ngũ hồn kỹ hủy diệt đối thủ. Nếu không khi Chu Võng trói buộc vây khốn Đường Hổ thì đệ ngũ hồn kỹ của hắn cũng đã có thể phóng ra. Kim sắc trường thương tràn ngập sự kinh khủng của tên là Lam Ngân Bá Vương Thương. Hồn kỹ này do Lam Ngân Thảo ngưng kết mà thành. Lúc trước, Lam Ngân Vương lo lắng cho khiếm khuyết về mặt kỹ năng của Đường Tam nên mới giao cho hắn cái đơn thể công kích kỹ năng này. Dưới tác dụng của Lam Ngân lĩnh vực, Lam Ngân Bá Vương Thương thực tế có lực công kích cực kỳ kinh khủng, thậm chí còn muốn trên cả từ cực ma đồng của Đường Tam khi toàn lực công kích. Yên tĩnh. Hạo Thiên Tông tiền viện lâm vào một mảng yên lặng. Đường Tam cùng Đường Hổ hai người động thủ thời gian cũng không dài. Từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt, kỳ thật bất quá cũng chỉ là quá trình mấy lần phóng thích hồn kỹ mà thôi. Nhưng là quá trình ngắn ngủi này cũng đã đủ rung động toàn trường. Đường Tam thân là hồn vương, dám bằng chính mình với năm cái hồn kỹ khiến hồn đế Đường Hổ ngay cả đệ lục hồn kỹ của mình cũng chưa thể xuất ra thì đã hoàn toàn bại trận. Lúc này ai nấy đều thấy được hắn đã không có bất cứ năng lực gì để phản kháng. Cố nhiên Đường Tam là khống chế hệ hồn sư, dưới tình huống một đấu một thì khống chế hệ hồn sư đối mặt với cường công hệ hồn sư là chiếm ưu thế. Nhưng chớ quên võ hồn của Đường Hổ lại là Hạo Thiên Trùy, từng là đệ nhất thiên hạ tông môn Chấn Tông Vũ Hồn, mà Đường Tam lại sử dụng chỉ là một loại vũ hồn bọn họ không biết tên mà thôi. Tiêu chuẩn lấy yếu thắng mạnh, hơn nữa là đem đối thủ áp chế căn bản không có hoàn thủ chi lực khả năng phản kháng thấy hay nên để nguyên và lại cũng dễ hiểu mờ. Đường Tam biểu hiện không chỉ có thực lực đồng thời cũng là kinh nghiệm thực chiến phong phú cùng năng lực tính toán cực kỳ chuẩn xác. Đường Tam chậm rãi tiến lên, đi tới trước mặt tiểu cô nương Điềm Điềm. Lúc này trên mặt Đường Điềm Điềm đã hiện đầy vẻ phẫn nộ. Thúc thúc hư. Thúc thúc đánh ba ba Điềm Điềm trong mắt tràn ngập địch ý. Đường Tam thầm than một tiếng, hai tử sinh hoạt tại tông môn này quả nhiên cùng mình có khác nhau rất lớn. Lúc đầu khi mình gặp sự lai khắc thất quái những người khác lúc 12, 13 tuổi ngoại trừ chữ Vinh Vinh thoáng có vài phần ngây thơ, còn lại cơ hồ đều rất thành thục. Điềm Điềm, là thúc thúc không tốt. Ngươi tránh ra giúp ba ba của ngươi trị liệu có được hay không? Nếu chậm trễ, ba ba ngươi sẽ phải chịu khổ. Ta không tin. Điềm Điềm giang hai cánh tay, vẫn như cũ che ở trước mặt phụ thân. Điềm Điềm tránh ra. Cố nén thống khổ trên người, Đường Hổ chậm chậm quát, mặc dù đấu thua, nhưng khiến cho hắn không thể chịu đựng được, là sự bảo vệ đến từ nhi nữ. Đường Đường là một trong tam đại đệ tử cường giả nhưng lại để nhi nữ bảo vệ, điều này làm cho lòng tự ái rất cao của hắn như thế nào thừa nhận đây chứ. Đường Điềm Điềm quay đầu lại nhìn về phía phụ phân, chứng kiến ánh mắt sắc bén của phụ thân, lúc này mới không cam lòng nhường đường sang một bên. Đường Tam tay phải vung lên, thu hồi chu võng của mình. Không vì ánh mắt của Đường Hổ trên người mình mà dừng lại. Tại quá trình thu hồi chu võng, tự thân mạnh mẽ khống chế năng lực đã hấp thu trở về độc tố trên người Đường Hổ. Xoay người về phía năm vị trưởng lão đang đứng, ánh mắt cuối cùng ngưng tụ trên người thất trưởng lão. Không biết, ta hiện tại có thể hướng đến thất trưởng lão ngài phát ra khiêu chiến hay không? Đơn giản một câu nói nhưng lại nặng nề quất trên mặt thất trưởng lão một cái tát. Là một người từ ngoài đến, biểu hiện của Đường Tam không thể nghi ngờ rất khí thế. Nhất là hiện tại khí thế căn bản làm người ta nhìn không ra yếu điểm. Hắn biểu hiện vô cùng rõ ràng. Ta tôn trọng tông môn trưởng lão, nhưng ngươi vũ nhục mẫu thân của ta tuyệt không thể chịu. Từ lúc Đường Tam đi đến tiền viện, cùng với Đường Hổ trong lúc đả đấu, hắn thể hiện ra nhiều điều, mà mỗi một cái bày ra, đều làm Hạo Thiên Tông các vị trưởng lão không nhịn được biến sắc. Sát thần lĩnh vực, Lam Ngân lĩnh vực, song sinh vũ hồn, đệ tứ hồn kỹ lại là vạn năm cấp bậc. Tất cả mấy thứ này đều tập trung trên người hắn, thành tựu của hắn có vẻ đặc thù. 20 tuổi, 59 cấp hồn vương, vẫn có được loại năng lực cường đại như thế. Thiên tài hai chữ này dùng trên người Đường Tam có vẻ có chút keo kiệt. Cứ cho là việc này cũng không thể thay đổi cách nhìn Hạo Thiên Tông các vị trưởng lão với Đường Hạo. Nhưng họ không thừa nhận cũng không được, người tuổi trẻ trước mắt này bản thân có kiêu ngạo. Đương nhiên, Đường Tam cũng không cảm giác được chính mình biểu hiện kiêu ngạo đến cỡ nào. Nhưng trên thực tế, là thiên tài trẻ tuổi nhất, linh hồn của Sử Lai Khắc Thất Quái, từng đạt được quán quân toàn đại lục cao cấp hồn sư đại viện tinh anh đại tái. Trên người sớm ẩn chứa hơi thở cường giả. Đó là các loại kinh nghiệm không nhận thức được mà có. Thất trưởng lão chậm chậm đi ra, mỗi bước đều rất vững chắc, trên mặt thần sắc mặc dù bình tĩnh, nhưng lại rõ ràng nhìn thấy, mỗi một cước xuất ra đều trầm sâu ba tấc đất. Phải biết rằng, hắn dưới chân dẫm lại là nham thạch cứng rắn nhưng hắn mỗi một bước ra đều lưu lại dấu vết đồng dạng, thậm chí hoa văn của hài giày cũng cùng nhau lưu lại. Dùng sức điêu luyện, hồn lực hùng hậu, chứng minh thực lực trưởng lão của hắn quả thật cường đại. Đường Tam hít sâu khẩu khí, trong cơ thể Huyền Thiên Công nội lực như Trường Giang Đại Hà rất nhanh được điều động. Lúc trước đánh một trận, nhìn qua hắn thật sự thắng rất dễ dàng, nhưng trên thực tế bất luận tính toán chuẩn xác mỗi một cái hồn kỹ được sử dụng nhưng lại đều tiêu hao tinh lực cùng nội lực. Đường Hổ tuyệt không dễ dàng đối phó. Nếu như thật sự làm cho Đường Hổ thi triển ra đệ lục hồn kỹ, Đường Tam phải biểu hiện càng nhiều. Chiến thắng Đường Hổ, nguyên nhân trong đó là do đối phương xem thường Đường Tam. Chậm rãi đi đến trước mặt Đường Tam, thất trưởng lão đã không còn mấy phần kiêu ngạo, nhàn nhạt nói, ta sẽ không chiếm tiện của nghi ngươi. Bất luận sử dụng bất cứ hồn kỹ gì, ta đều chỉ sử dụng ba thành hồn lực. Đường Tam biết, vị thất trưởng lão ngoài mặt bình tĩnh, nhưng lại rất xem trọng trận tỉ thí này, hắn nói chỉ dùng tam thành hồn lực, hiển nhiên đã đem tiêu hao của mình tính toán trong đó. Ngài dùng tứ thành hồn lực đi, tiêu hao của ta so với ngài tưởng tượng ít hơn nhiều, hơn nữa ta còn sử dụng lực lượng hồn cốt, không thể chiếm tiện nghi của ngài. Hắn còn có hồn cốt. Đệ tử thế hệ thứ ba mở to hai mắt nhìn. Hắn thật là loài người sao? Là Hạo Thiên Tông trực hệ đệ tử, họ gặp qua cường giả cũng không ít, nhưng đặc thù như Đường Tam thì mới là người đầu tiên. Thất trưởng lão lông mi thoáng nhảy lên một chút, không cần, tam thành vậy là đủ rồi. Đường Tam lắc đầu, hay là tứ thành đi. Nếu như ngài cảm giác được ta chiếm tiện nghi, vậy địa điểm chiến đấu do ta chọn. Ý ngài thế nào? Thất trưởng lão nhíu mày, hảo, ngươi chọn. Làm trưởng bối mặc dù hắn trước tức giận mắng Đường Tam, thật là muốn cùng Đường Tam động thủ, cho dù Đường Tam đưa ra yêu cầu quá phận một ít, hắn cũng sẽ đáp ứng. Đường Tam sớm đã nghĩ kỹ địa điểm thích hợp cho mình cùng vị thất trưởng lão này giao đấu. Nếu như không phải tại trên núi, hắn khẳng định lựa chọn rừng rậm. Nhưng tại Hạo Thiên Tông lại không có đông đảo thực vật, cho nên hắn chỉ cái kia lựa chọn, nâng tay chỉ ra ngoài cửa, Đường Tam nói ngay xích sắt kiều đi. Lời vừa nói ra, Hạo Thiên Tông các đệ tử cảm giác được hắn thể hiện ra mãnh liệt tin tưởng. Bọn họ hiểu được, Đường Tam lựa chọn xích sắt kiều, chính là cùng tông môn nối với một ngọn núi chính là xích sắt kiều, cũng là mấy ngày hôm trước mới được hoàn thành. Xích sắt kiều này chẳng những nâng lên trời cao, hơn nữa vì ẩm ướt, mắt trên bao trùm một tầng sương lạnh, ở trên chẳng những khó có thể phát lực, ngay cả bình ổn đã rất khó khăn rồi. Ở loại địa phương này thi triển hồn kỹ, điều đầu tiên muốn không phải là đả thương địch thủ mà là tự thân an nguy. Đường Tam đối mặt với thất trưởng lão quen thuộc xích sắt kiều, nơi này chiến đấu hiển nhiên là tin tưởng vào bản thân 10 phần. Nếu không phải trước đó hắn đã chiến thắng Đường Hổ, sợ rằng mọi người đều đã cảm giác được hắn cuồng vọng. Nhưng lúc này thất trưởng lão đã phóng lời, chỉ dùng tứ thành hồn lực cùng hắn chiến trận này. Như vậy, nói không chừng hắn thật sự có cơ hội. Thất trưởng lão, nếu trận này tỉ thí ta thua, ta lập tức rời khỏi Hạo Thiên Tông, vĩnh viễn không trở về tông môn. Nếu như ngài thua, ta hy vọng ngài thu hồi lời nói vũ nhục mẫu thân ta, đồng thời tán thành chuyện ta nhận tổ quy tông, ngài thấy thế nào? Ánh mắt Đường Tam nhìn kỹ thất trưởng lão, ánh mắt trong suốt mà thành khẩn. Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nếu như ngươi thua, chẳng những vĩnh viễn không trở về tông môn, vũ hồn ngươi được tông môn truyền thừa cũng phải trả lại cho tông môn. Đường Tam sắc mặt hơi đổi. Đang lúc hắn muốn nói khi còn chưa kịp động khẩu thì tông chủ Đường Khiếu trầm giọng nói. Thất trưởng lão, hắn bất quá là đệ tử thế hệ thứ ba. Có hay không thu hồi vũ hồn của hắn, cũng không phải ngài cùng hắn có thể quyết định. Thất trưởng lão lạnh lùng nhìn Đường Khiếu liếc mắt một cái, tông chủ, như vậy ngài nói nên như thế nào? Đường Khiếu trầm giọng nói, không bằng như vậy. Nếu như trận này tỷ thí Đường Tam thắng, xin các vị trưởng lão không nên tái ngăn cản hắn nhận tổ quy tông. Ta nghĩ, các vị cũng đã thấy thiên phú của Đường Tam. Hắn năm nay 20 tuổi, có thể nói tiền đồ vô lượng, lại một lòng báo hiếu với tông môn. Đối với tương lai tông môn phát triển tất nhiên sẽ có tác dụng tích cực. Nếu như hắn thua, tự đuổi hắn rời khỏi tông môn, cả đời không được sử dụng Hạo Thiên Truy là được, về phần lấy lại vũ hồn, thật cũng không nhất định. Dù sao, hắn có được thiên phú xuất sắc trăm năm khó gặp, nếu như vì cướp đoạt một cái vũ hồn mà làm cho thực lực hiện tại bị tổn hại, thiên phú bị phá, trên người hắn cũng chảy huyết mạch Hạo Thiên Tông, đây là các vị trưởng lão cũng không có cách phủ nhận sự thật này. Đường Khiếu trước cũng không có mở miệng, lúc này xuất ngôn, nhưng lại vừa đúng. Mặc dù các vị trưởng lão có thể ngăn cản hắn không cho Đường Tam nhận tổ quy tông, nhưng là người đứng đầu một tông, Đường Khiếu tại tông môn quyền uy là không thể nghi ngờ. Năm vị trưởng lão cũng muốn cho hắn vài phần mặt mũi. Thất trưởng lão quay đầu hướng nhị trưởng lão nhìn lại, nhị trưởng lão lạnh nhạt nói, cứ y như lời tông chủ nói đi. Bất quá, nếu như Đường Tam thật sự có thể chiến thắng lão thất, ta còn có thêm vào yêu cầu. Thỉnh tông chủ yên tâm, yêu cầu của ta là có thể sau khi hắn nhận tổ quy tông mà đưa ra. Tuyệt không quá phận, hết thảy đều vì tông môn. Đường Khiếu là nhân vật bậc nào? Nhìn thoáng qua ánh mắt bình thản của nhị trưởng lão, hắn hiểu được. Các vị trưởng lão mặc dù cùng hắn ý niệm khác nhau, nhưng đều là vì tông môn suy nghĩ. Lúc này gật đầu. Hảo, cứ như thế đi. Trước khi tỉ thí, ta còn có chuyện muốn công bố. Vừa nói, Đường Khiếu từ trong hồn đạo khí tùy thân lấy ra cái hạp màu đen mà Đường Tam giao cho hắn. Khuôn mặt bình thản như nước nói, lúc trước, khi Đường Hạo thoát ly tông môn, đã mang đi của tông môn hai đại hồn cốt. Lần này hắn lệnh cho Đường Tam đến đây nhận tổ quy tông, cũng sai Đường Tam đem hai khối hồn cốt về nơi này. Ta nghĩ điều này đủ để chứng minh trong lòng hắn đã hối hận. Nếu không, hắn có thể giữ lại hai khối hồn cốt, hoặc đem chúng cho Đường Tam. Vừa nói, Đường Khiếu chậm rãi đem cái hạp màu đen mở ra. Nồng nặc hồn lực ba động tràn ngập ra, khí thế bá đạo. Hai khối hồn cốt xuất hiện trước mắt các vị trưởng lão cùng tông môn các đệ tử. Chứng kiến hai khối hồn cốt này, các trưởng lão đều có chút ngạc nhiên. Tia tức giận ẩn chứa trong ánh mắt cũng dần dần biến mất. Nhị trưởng lão thở dài một tiếng, mặc dù thoát ly tông môn, nhưng hắn dù sao cũng là con trai của lão tông chủ. Xem ra, hắn cũng không quên tông môn. Trả lại hồn cốt có thể chứng minh rất nhiều, bình thường dưới tình huống, hồn cốt ly thể chính là một chữ tử. Cho dù là Đường Hạo tu vi như vậy, các vị trưởng lão cũng hiểu được, hai khối hồn cốt này xuất hiện, Đường Hạo ít nhất cũng biến thành phế nhân, thực lực càng hạ thấp. Cứ việc đối với lúc đầu Đường Hạo mang đến phiền toái cho tông môn khiến các vị trưởng lão cực kỳ phẫn nộ. Nhưng lúc Hạo đánh chết giáo hoàng cũng làm cho mọi người biết thực lực Hạo Thiên Tông thực sự cường hãn. Trẻ tuổi nhất trong hàng đệ tử, thậm chí không ít kẻ lấy Đường Hạo làm thần tượng, Hạo Thiên Tông, nhất môn song đấu la, không hề nghi ngờ đều là hào kiệt đương thời. Nhưng lúc này Đường Hạo vì tông môn hy sinh thực lực cường đại của mình, theo lời nói hai mắt của tông chủ Đường Khiếu đã hơi hơi phiếm hồng. Đường Hạo làm như vậy đã đủ để chứng minh hắn thật sự thành ý. Đường Khiếu tiến nhanh lên, hai tay nâng hạp trong tay cho nhị trưởng lão, hai khối hồn cốt này đều là tông môn chí bảo. Vậy do các vị trưởng lão bảo tồn đi, chờ sau này xác định ban cho kẻ kế thừa tông chủ, hoặc đối với đệ tử có cống hiến kiệt xuất cho tông môn, sẽ được ban thưởng hai khối hồn cốt này. Nhị trưởng lão chậm rãi gật đầu, hắn hiểu được đây là Đường Khiếu tự cấp cho trưởng lão mặt mũi. Nếu không nói hắn lấy thân phận tông chủ tôn sư, thu hồi hai khối hồn cốt này không thành vấn đề, thậm chí có thể lập tức dung nhập vào cơ thể, tăng cường thực lực. Hai người ánh mắt đối mặt, nhị trưởng lão thầm than một tiếng hướng Đường Khiếu chậm rãi gật đầu. Mặt ngoài nhìn lại, Đường Khiếu thay Đường Tam đáp ứng một nhiệm vụ cơ hồ khó có khả năng hoàn thành, khiêu chiến thất trưởng lão sử dụng tứ thành hồn lực. Nhưng sau khi làm xong hết thảy, hắn lập tức dùng Đường Hạo trả lại hai khối hồn cốt tạo thế cho Đường Tam. Mục đích chính là muốn làm cho các vị trưởng lão tán thành Đường Tam nhận tổ quy tông. Hắn cho các trưởng lão mặt mũi, các trưởng lão tự nhiên cũng sẽ hồi báo. Đem hai khối hồn cốt giao cho nhị trưởng lão, cũng tương đương đem quyền quyết định sở hữu hồn cốt giao cho bọn họ. Vô hình chung làm tăng lên địa vị của các trưởng lão tại tông môn. Càng huống chi, trước cùng Đường Hổ đánh một trận, Đường Tam biểu hiện thực lực cũng đủ để chinh phục các vị trưởng lão này rồi. Ít nhất hiện tại tông môn tam đại đệ tử tuyệt đối không có một người có thể so được. Đường Tam càng thêm xuất sắc. Đối với phát sinh trước mắt này, Đường Tam trong lòng rất nhanh đã có kết quả phân tích. Nhưng hắn đương nhiên không cho rằng thất trưởng lão trong khi chiến đấu với mình sẽ hạ thủ lưu tình. Dù sao hắn cũng là tông môn trưởng lão, tuyệt sẽ không nguyện ý bại trong tay tiểu bối. Cho nên, tại sao đích trong chiến đấu hắn hay là muôn toàn lực ứng phó. Nếu như làm cho mấy vị trưởng lão cảm giác thực lực của bản thân cũng chỉ soang sĩnh tầm thường, thì vẫn là khả năng xuất hiện chuyện xấu. Nhị trưởng lão tránh đối mặt Đường Khiếu, môi vù vù động, dùng phương pháp bức âm thành tuyến hướng thất trưởng lão nói vài câu gì đó. Thất trưởng lão nhíu nhíu mày, nhưng vẫn mờ mịt cúi đầu. Các vị trưởng lão, thỉnh Đường Khiếu làm ra một cái tay thế mời, sau đó dẫn đầu hướng tới cửa tông môn đi đến. Đứng đầu tông môn, tại tông môn địa vị của hắn thủy chung là cao nhất. Hơn trăm tông môn đệ tử dưới sự dẫn đầu của Đường Khiếu huynh muội hai người cùng năm vị trưởng lão đi ra tông môn, đi tới bên vách núi. Nhìn quanh tông môn trưởng lão, lại nhìn vực sâu mây mù lượn lờ, Đường Tam không khỏi có chút ngây dại. Kiếp trước, trí nhớ hắn cuối cùng chính là dừng lại ở tình cảnh này. Đồng dạng là vách núi, đồng dạng bị các trưởng lão bức bách. Bất đồng chính là, kiếp trước hắn chỉ có thể lấy cái chết của mình, mà kiếp này hắn lại có thể bằng vào tự thân thực lực tranh đấu hết thảy. Ít nhất, ở cái thế giới này, hắn sẽ không tự sát. Ngẩng đầu nhìn về phía Thất trưởng lão, Đường Tam hít sâu khẩu khí, trong cơ thể Huyền Thiên Công rất nhanh vận chuyển thông suốt trong kỳ kinh bát mạch, làm tốc độ phục hồi nội lực của hắn so với trước kia nhanh gấp mấy lần. Trước mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng trong thời gian ngắn ngủi nội lực khôi phục không ít. Thất trưởng lão cũng đang nhìn hắn cũng không nói lời nào, nâng tay áo vung lên, một cổ phong lực mạnh mẽ từ trong tay áo xuất ra, trước mặt mây mù nhất thời tản ra. Thất trưởng lão một chân chạm đất, cả người nhẹ nhàng đi ra ngoài, xa xa đã ra gần 50 thước, mới rơi trên xích sắt kiều. Khi hắn hạ xuống, xích sắt kiều vẫn như trước chập chờn trong gió, tựa hồ thân thể Thất trưởng lão không có bất cứ sức nặng nào, lẳng lặng đứng nơi đó, chắp hai tay sau lưng, dưới chân mây mù mờ ảo, tựa như tiên nhân. Nhìn động tác Thất trưởng lão, Đường Tam không khỏi trong lòng cảm khái, hắn hiểu được, thực lực Thất trưởng lão so với chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Cũng không chỉ hoãn, Đường Tam đồng dạng phóng người lên, không có bất cứ động đậy nào, bình tĩnh rơi trên xích sắt kiều. Dưới chân trượt nhẹ, khoảng cách chính mình đến Thất trưởng lão là 30 thước. Dưới chân xích sắt tựa hàn băng, cơ hồ trở thành hỗ trợ đối với hắn. Thất trưởng lão, rời khỏi khoảng cách giữa hai núi xem như bị thua. Ý ngài như thế nào? Đường Tam nói. Thất trưởng lão gật đầu cũng không mở miệng, tay phải vung lên. Hạo Thiên Trùy so với đường hồ triệu hoán lớn nhỏ không hơn kém nhiều lắm xuất hiện tại tay phải. Bất đồng chính là trên Hạo Thiên Trùy không lộ ra bất cứ vân lộ gì. Đồng tử Đường Tam trong nháy mắt co rút lại. Vũ hồn xuất hiện. Nương theo chính là hồn hoàn. Trừ phi hắn đến sát lục chi đồ như vậy chỉ là sử dụng vũ hồn bản thể, mà không dùng bất cứ kỹ năng gì, nếu không nhất định là phải gặp hồn hoàn. Thất trưởng lão hiển nhiên không có ý định không dùng hồn kỹ, bởi vậy cùng sự xuất hiện của Hạo Thiên Trùy hồn hoàn cũng đồng thời xuất hiện. Vàng, vàng, tím tím, đen, đen, đen, đen, đen. 9 cái hồn hoàn lẳng lặng xuất hiện trên Hạo Thiên Trùy. Kỳ dị chính là, hồn hoàn cũng không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ lẳng lặng xuất hiện trên Hạo Thiên Trùy, phóng thích quang mang nhàn nhạt, thậm chí mây mù chung quanh đều bởi vì quang mang mà biến sắc. Đứng hàng lão thất phong hào liệt dương tội nghiệp Thất trưởng lão âm trầm phát ra thanh âm truyền vào tai Đường Tam. Đường Tam trong lòng cười khổ, không phải Hạo Thiên Tông chỉ có cha mình cùng đại bá là hai gã phong hào đấu la sao chứ? Như thế nào vị Thất trưởng lão trước mắt này lại cũng là? Bất quá, hắn rất nhanh ý thức được mình đã lầm. Cái gọi là Hạo Thiên Tông nhất môn song đấu la nọ hẳn là về 20 năm trước. 20 năm thời gian đủ để phát sinh rất nhiều sự tình, cũng tự nhiên bao gồm hồn đấu la tu luyện đến phong hào đấu la. Kỳ thật, Đường Tam nào biết đâu rằng, lúc đầu Hạo Thiên Tông tự chọn phong bế, ẩn cư trên đỉnh núi này, mặc dù là bị ép đến bất đắc dĩ, là sỉ nhục lớn của cả Hạo Thiên Tông. Bắt đầu từ khi đó, Đường Khiếu cùng các vị trưởng lão, Hạo Thiên Tông các đệ tử bắt đầu khắc khổ tu luyện. 20 năm qua đi, Hạo Thiên Tông các thế hệ đệ tử đã trải qua nỗ lực không ngừng. Tuổi từ 30 trở lên phổ biến thực lực đều vượt qua 50 cấp, mà thế hệ đệ tử thứ hai do tông chủ Đường Khiếu cầm đầu đều vượt 70 cấp. Năm vị trưởng lão cũng đều trở thành phong hào đấu la. Hạo Thiên Tông nhân số không nhiều lắm, nhưng dấu thực lực tông môn trên đỉnh núi này lại cực kỳ kinh khủng. Năm đó đệ nhất thiên hạ tông môn danh xưng vừa há là nhất môn song đấu la là có thể đại biểu. Nếu như đối thủ là một gã hồn đấu la, Đường Tam cơ hồ tuyệt đối nắm chắc nếu đối phương chỉ dùng tứ thành hồn lực dưới tình huống phá vỡ công kích của đối thủ. Dù đối thủ có vũ hồn Hạo Thiên Trùy cường đại, cũng sẽ không xuất hiện kết quả khác. Nhưng đối thủ lại là một gã phong hào đấu la, cho dù chỉ dùng tứ thành hồn lực cũng tuyệt đối tương đương với 70 cấp hồn sư. Huống chi Thất trưởng lão còn nhiều hồn kỹ hơn so với Đường Hổ. Có lẽ hắn không thể sử dụng đệ bát, đệ cửu hồn kỹ. Nhưng cho dù trong thời gian ngắn sử dụng đệ thất hồn kỹ Hạo Thiên Chân Thân, hẳn là không thành vấn đề. Cứ việc xích sắt kiều là do chính mình lựa kỹ chọn khéo, nhưng đối mặt với một phong hào đấu la với kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, Đường Tam biết, chính mình muốn chiến thắng tuyệt không dễ dàng. Sợ sao? Thất trưởng lão có chút khinh thường nhìn Đường Tam. Không, rất vinh hạnh được khiêu chiến ngài, liệt dương đấu la. Đường Tam, 59 cấp, khống chế hệ, chiến hồn vương. Đứng trên xích sắt kiều, Đường Tam hướng Thất trưởng lão hơi hơi hành lễ. Lúc hành lễ đồng thời nồng nặc bạch quang từ trên người hắn phát ra. Trước mặt mây mù phảng phất như là bị lưỡi dao sắc bén cắt ra hướng hai bên tán đi. Trong khoảnh khắc cơ hồ bạch quang đã tới trước mặt Thất trưởng lão, chính là sát thần lĩnh vực. Thất trưởng lão thong dong cười. Trong tay Hạo Thiên Trùy dựng thẳng lên, một cỗ hắc quang dày đặc đem thân thể chính mình bao phủ trong đó. Sát khí mạnh mẽ tựa như hoàn toàn bị ngăn cản bên ngoài hắc quang. Mặc dù toàn thân sát ý lưu động, lực chiến đấu tăng lên, nhưng lại không ảnh hưởng đến Thất trưởng lão. Đương nhiên, cũng không phải sát thần lĩnh vực của Đường Tam đối với Thất trưởng lão không có hiệu quả, mà bởi vì thực lực hai người chênh lệch quá lớn. Theo thực lực tăng lên, phụ gia của Hạo Thiên Trùy đối với sát thần lĩnh vực cũng sẽ tự động tăng lên. Đợi khi huyền thiên công của hắn tu luyện đến cấp độ nhất định, tự nhiên cũng có thể hạn chế thất trưởng lão. Phóng thích sát thần lĩnh vực, đồng thời quang mang màu lam cũng đồng dạng triển khai. Vừa bắt đầu, Đường Tam không hề giữ lại mà đem hai đại lĩnh vực đồng thời phóng thích. Đối mặt một gã phong hào đấu la, nếu như hắn còn muốn giữ lại cái gì, chẳng phải là tự tìm tử lộ sao chứ? Bên vách núi mọi người giật mình nhìn kỹ. Đường Tam hơi hơi cúi về phía trước. Sau lưng Bạch Y trong nháy mắt bị nghiền nát. Ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu phá lưng chui ra. Đường Tam sau lưng triển khai Bát Chu Mâu thật lớn dài 4 thước. Dưới tác dụng của hai lĩnh vực Lam Ngân và Sát Thần, cả Bát Chu Mâu lộng lẫy màu lam, đồng thời trên Bát Chu Mâu lấy kim sắc làm trung tâm hồng lam lưỡng sắc xoay quanh thật sống động. Bát Chu Mâu vừa ra, khí thế Đường Tam nhất thời đạt đến đỉnh điểm. Dưới tác dụng của ngoại phụ hồn cốt, cơ năng toàn thân đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cơ thể hơi động, cơ xương toàn thân đồng thời căng lên. Cả người đứng trên xích sắt kiều làm cho người ta cảm giác một loại uy áp bắn ra bốn phía. Chứng kiến Bát Chu Mâu của Đường Tam, thất trưởng lão cũng phải sửng sốt một chút. Hắn đương nhiên nhìn ra được đó là hồn cốt, nhưng cũng không liếc mắt một cái tự nhận ra đó là ngoại phụ hồn cốt. Bên vách núi Đường Khiếu cùng tứ vị trưởng lão cũng đã minh bạch, bọn họ ở phía sau Đường Tam thấy được toàn bộ quá trình xuất hiện của Bát Chu Mâu, hơn nữa dưới tình huống hồn lực ba động. Nhị trưởng lão không nhịn được nhìn về phía Đường Khiếu đang bình tĩnh, tông chủ có hay không đã sớm biết Đường Tam có được ngoại phụ hồn cốt. Đường Khiếu chậm rãi gật đầu, đây là một trong 3 khối hồn cốt của hắn. 3 khối? Nhị trưởng lão trên mặt thoát ra một tia thống khổ, từ lúc nào hồn cốt trở nên tràn lan như thế? Khó trách hắn không có sử dụng hồn cốt của tông môn. Đường Nguyệt Hoa không nhịn được nói Đường Tam có được 3 khối hồn cốt, ngoại trừ một khối do mẫu thân hắn lưu lại, 2 khối còn lại đều tự hắn thông qua cố gắng mà đạt được. Trước mắt ngoại phụ hồn cốt này, chính là lúc hắn hơn 20 cấp đánh chết một con nhân diện ma chu ngàn năm mà thu được, lúc ấy hắn chính là vượt cấp hấp thu hồn hoàn. Mặt khác, một khối hồn cốt càng do hắn dẫn dắt đồng đội tại toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái đánh bại vũ hồn điện chiến đội đạt được phần thưởng. Đứa nhỏ này chính là thiên tài, hơn nữa không chỉ phương diện thực lực, suy nghĩ của hắn thường nhân thật không bằng. Tại các phương diện hắn đều vượt qua nhị ca lúc cùng tuổi. Bất luận là Thiên Đấu Đế Quốc hay Thất Bảo Lưu Tông đều sớm đối với hắn đưa ra lời mời gọi. Nhưng hài tử này thủy chung không có tiếp nhận. So với muội muội Đường Khiếu nói ngắn gọn hơn nhiều, 10 năm sau, nhất đại thiên kiêu, ý nói ba đồng sau này tương lai là một đại kiêu hùng. Nhị trưởng lão không có mở miệng, bất luận là hắn hay 3 vị trưởng lão kia, lúc này ánh mắt nhìn Đường Tam đều nhiều hơn vài phần nhu hòa. Trên xích sắt kiều, thất trưởng lão mắt thấy Đường Tam phóng ra ngoại phụ hồn cốt cũng không sốt ruột. Hắn đang chờ đợi Đường Tam ra tay trước, thực lực khác biệt lớn như vậy. Nếu như hắn vẫn chiếm ưu thế xuất chiêu trước thì có chút không thể nào nói nổi. Trước nhị trưởng lão hướng hắn truyền âm cũng nói muốn hắn hạ thủ lưu tình. Thất trưởng lão cũng đã có kế hoạch, trước toàn diện áp chế Đường Tam, cuối cùng thừa nhận hắn ngang tay là được. Cứ việc bởi vì cái chết của con hắn năm đó đối với Đường Hạo ghét cay ghét đắng, nhưng hắn cũng hiểu được, kẻ thù giết con mình là Vũ Hồn Điện. Càng huống chi Đường Tam đã dùng thực lực chứng minh hắn đối với tông môn có giá trị rất lớn. Làm tông môn trưởng lão, hắn tự nhiên nên vì tông môn mà lo lắng. Cẩn thận! Đường Tam hét lớn một tiếng, rốt cuộc đã ra tay. Xuất hiện trong tay hắn, không phải Lam Ngân Thảo Vũ Hồn với 5 hồn hoàn mà là Hạo Thiên Chùy không có bất cứ hồn hoàn phụ gia nào. Hạo Thiên Chùy dài hơn 1 thước, dù là so với đệ tử đời thứ 4 bắt đầu tu luyện từ nhỏ cũng không bằng. Mà khi thất trưởng lão chứng kiến động tác của Đường Tam không khỏi hơi biến sắc. Hạo Thiên Chùy lăng không chém ra, nhưng lại không hướng đến thất trưởng lão mà là xích sắt kiều dưới chân Đường Tam. Mặc dù thực lực thất trưởng lão cường thịnh, dưới tình huống này, hắn căn bản cũng không kịp ngăn cản động tác của Đường Tam. Thất trưởng lão phản ứng cực nhanh, 2 chân điểm trên xích sắt kiều, cả người đã bay lên trời, Hạo Thiên Chùy trong tay thẳng đến đầu Đường Tam. Nhưng thất trưởng lão biết đâu rằng, Đường Tam nện Hạo Thiên Chùy xuống chỉ là cái hư chiêu, mục đích là bức cho thất trưởng lão xuất thủ trước. Hư chiêu Hạo Thiên Chùy hư không tiêu thất, Đường Tam cước đạp quỷ ảnh mê tung, thân thể như tia chớp lao đến trước, cả người trong nháy mắt trở nên hư ảo. Sát thần lĩnh vực mặc dù không cách nào đối với thất trưởng lão sinh ra tác dụng, nhưng lại giống như lưỡi dao sắc bén phá khai áp lực mạnh mẽ của thất trưởng lão từ trên trời giáng xuống. Thân thể Đường Tam giống như ảo ảnh khiến đôi mắt thất trưởng lão có chút không nhìn rõ, với tốc độ kỳ quái xẹt qua dưới thân thất trưởng lão, khiến lão kinh ngạc nhất thời rơi vào khoảng không. Nếu như ở mặt đất bằng phẳng, hoặc là thất trưởng lão có thể sử dụng toàn lực, thì hắn có thể có nhiều phương pháp biến chiêu, nhưng ở trên xích sắt kiều đối với hắn hạn chế tương đối lớn. Cước đạp xích sắt kiều, thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cái hồn hoàn thứ 3 trên người chợt lóe sáng, một tầng hắc quang tràn ngập toàn thân làm cả người hắn nhìn qua đều trở nên cao lớn hơn. Nguyên bản cơ thể cao gầy nhưng rất nhanh bành trướng, mà ngay cả Hạo Thiên Chùy trong tay cũng lớn lên. Chỉ thấy Hạo Thiên Chùy trên tay nháy mắt đã phiêu nhiên chém ra, thân chùy bay sát xích sắt kiều trong nháy mắt đuổi theo đến Đường Tam. Kinh nghiệm thực chiến của thất trưởng lão cực kỳ phong phú. Nơi này là xích sắt kiều, nếu đem Đường Tam cách ly xích sắt, thân pháp của hắn dù tốt đến mấy cũng không thể thi triển ra. Chỉ cần hắn đang ở tại không trung, bằng vào chính mình với nhiều hồn kỹ cường đại, chẳng lẽ còn không thể một kích chế thắng sao chứ? Đường Tam trên xích sắt kiều vặn người, mắt thấy Hạo Thiên Chùy thật lớn gào thét lao đến. Hắn chỉ biết lần này mình không thể chống đỡ. Dù chỉ dùng tứ thành hồn lực, thất trưởng lão so với mình đã tiêu hao không nhỏ vẫn cường đại hơn. Lúc này, trong đầu hắn không khỏi xuất hiện tình cảnh lúc đầu tại địa ngục lộ,